Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Quân hôn sùng địch. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Tâm Giao bước xuống xe buýt, lững thững đi vào trường với tâm trạng bình yên hơn. Lâu lâu vô thức mỉm cười ngọt ngào. Ánh nắng vờn lên mái tóc đen dài của cô, tạo độ sáng bóng dưới con mắt của nhiều người, khiến họ phải ngoảnh lại nhìn cô không ít lần. Có lẽ khi một người được yêu thương và trân trọng, năng lượng họ tỏa ra vô cùng sạch đẹp, dễ dàng thu hút người khác. Cướp, cướp! Tiếng la thét thất thanh tràn đầy sự hoảng hốt vang vọng phía sau lưng Tâm Dao, khiến cô cứng cả người lại. Quay lại nhìn, một cô gái bận chiếc áo trắng gắn lông vũ cùng chiếc váy cúp A ngắn ngang đùi. Trên chân là đôi giày cao gót 7 phân đang điên cuồng chạy phía sau một người đàn ông cầm chiếc túi hàng hiệu LV. Tâm Dao nhíu mày, sau đó né sang một bên, khiến ai cũng tưởng cô không muốn lo chuyện bao đồng và nhường đường cho kẻ trộm. Giây sau, kẻ trộm sắp vượt qua mặt thì bị thứ gì đó ngáng chân khiến hắn sắp té nhào ra đất. Nhưng một lực kéo nắm lấy cổ áo hắn rồi quăng mạnh xuống đất. Kẻ trộm nằm bẹp ra đường, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng và tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra, thì đã thấy Tâm Dao nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh nhạt như tử thần. Hắn run rẩy, chưa kịp làm gì trong khi cô đã tần cho hắn thêm một cú, rồi giật lại túi sách và phủi bụi nó. Cô gái kia cũng đồng thời chạy tới và thở hổn hển rồi nhận chiếc túi từ tay Tâm Dao. Cảm ơn. Sau đó, cô ta cũng không quên đá vào chân kẻ trộm một cái cho hả giận, nhưng không để ý rằng thái độ của Tâm Dao đã thay đổi. Cô ta quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười tinh nghịch. Tôi mời cậu cái gì để trả ơn nhé? Cái này, Tâm Dao định bảo không cần và rời đi nhanh chóng, nhưng cô gái này lập tức nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo cô đi về phía quán nước. Tâm Dao miễn cưỡng đi theo, nhưng không ai ngờ tới cô gái trước mặt lại từng cùng cô đụng độ ở kiếp trước. Cô ấy chính là vị hôn thê có máu ghen điên loạn của Nhật Hào, tên là Thủy Linh. Khi cô ấy vừa bị hại đời, vừa mang tiếng cóc ghẻ câu dẫn con trai nhà quyền quý, những bức hình lõa lừa của cô bị tung ra ngoài. Sau đó cô bị Thủy Linh kéo người qua giàn mặt, còn kiếp này cô ta lại thiếu cô ân tình. Thủy Linh đưa thực đơn nước uống cho Tâm Dao, rồi tự kêu cho mình một ly riêng, như thể đây là quán ruột của cô ấy. Còn cô nhìn vào giá tiền thì chỉ muốn bật ngửa ra. Uống một ly là bằng giá tiền 3 bữa cơm một ngày của cô cộng lại rồi. Trà Phúc Bổn Tử ở đây ngon lắm ấy, Thùy Linh hí hửng giới thiệu, càng làm Tâm Dao khó lòng từ chối, nên gật đầu nghe theo sự mời gọi của cô ta. Thật ra cậu không cần phải mời tôi như thế, người khác gặp tình huống đó đều sẽ như tôi thôi, Tâm Dao khách sáo đáp, vốn không muốn vì bất cứ thứ gì mà dính dáng đến Thùy Linh lần nữa. Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi tên là Thùy Linh. Tôi là người có ơn phải trả, tôi không thích mắc nợ người khác. Với lại tôi cũng có việc tìm cậu đây, Tâm Dao. Thùy Linh kia định nói rồi lại mỉm cười tinh nghịch, nhưng câu cuối lại làm cho Tâm Dao cảnh giác mà ngước lên nhìn Thùy Linh. Kiếp trước cô ta cũng bắt đầu bằng câu nói này, rồi kết thúc bằng câu sẽ dạy cho cô chút phép tắc không được giật vị hôn phu của người khác. Cô gật đầu với nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng quậy ly trà lên rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt ngọt chua chua lành lạnh xoa dịu tâm trạng khiến cô bình tĩnh lại không ít. Cậu có chuyện gì? Sao cậu lại biết tên của tôi? Thùy Linh thấy Tâm Dao nâng cao cảnh giác nên cười lớn rồi trêu chọc. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ. Tâm Dao là cái tên được nhắc nhiều đến nhất trong khoa múa dân tộc, cậu không biết à? Tâm Dao ngẩng người, bản tính sống khép kín không cho phép cô giao du hay tìm hiểu bất kỳ điều gì, nhưng không đồng nghĩa vẻ đẹp của cô bị lu mờ. 2 năm liền, những tấm hình bình chọn người đẹp làng đại học không thể thiếu được tấm hình nào của cô, dù chỉ là chụp trộm. Vậy cậu kiếm tôi làm gì? Tâm Dao nhíu mày, cảm giác dường như Thùy Linh không đến đây vì vấn đề của Nhật Hào mà vì một thứ gì đó khác, nhưng cô vẫn chưa đoán ra. Tôi muốn cùng cậu kết hợp trong đêm rạng rỡ, Thùy Linh nói thẳng ra lời đề nghị của mình. Đôi mắt sáng rực bao trọn lấy hình ảnh của Tâm Dao, bên trong như thể tôi đã chọn cậu, cậu không thể thoát. Hả? Tâm Dao thực sự ngẩn người và không biết phải trả lời ra làm sao. cô đúng là có ý định tham gia đêm rạng rỡ và cũng chưa biết sẽ hợp tác với ai. Nhưng với Thủy Linh thì cô không dám nghĩ tới. Làm ơn đi mà, tôi thấy chỉ có cậu là hợp nhất thôi. Không phải là vì mức độ nổi tiếng của cậu đâu. Tôi từng xem cậu múa rồi. Nó thực sự hấp hồn tôi. Và nhờ vậy mà tôi có ý tưởng. Thùy Linh nắm chặt lấy đôi bàn tay của Tâm Giao, hứng khởi giải bày nỗi lòng của mình. Vẻ mặt thiếu điều muốn bắt nhốt cô chỉ để tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ. Điều này còn làm Tâm Giao nổi da gà hơn bị Thùy Linh đánh ở kiếp trước. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của cô ta, vén tóc ra đằng sau một cách nhu mì, rồi lịch sự từ chối. Thật ra tôi vẫn chưa có ý định sẽ tham gia hay là tham gia với ai, nên tôi mạn phép từ chối cậu. Tôi nghĩ cậu nên đi tìm người khác. Tôi cảm ơn ly nước của cậu nhé. Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt. Tâm Giao không đợi Thùy Linh kịp lên tiếng thì lập tức rời khỏi rồi đi thẳng vào trong sảnh trường. Cô ta dựa lưng vào ghế, nhìn theo mà chỉ biết thở dài. Nhưng ý chí quyết thắng vẫn không ngừng ngùn ngụt trong người. Thế là cầm theo giỏ sách, để lại tờ tiền, cô ta chạy theo cô. Tâm Giao đứng trước cửa phòng của thầy Khiêm, hai tay xoa vào nhau lấy chút hơi ấm, rồi hít một hơi thật sâu, sau cùng là lấy hết can đảm gõ cốc cốc. Mời vào. Giọng thầy Khiêm vang lên từ bên trong, vừa nghiêm nghị lại vừa du dương. Tâm Giao nhẹ nhàng đi vào, rồi cúi chào thầy. Thầy Khiêm, em tới báo danh. Em biết là em đến trễ hẹn, nhưng mong thầy hãy cho em một cơ hội để trở thành học trò của thầy. Đầu cô cúi gập xuống nên không nhìn thấy rõ biểu cảm của thầy Khiêm như thế nào. Bên tai chỉ văng vẳng tiếng máy lạnh chạy rè rè cùng tiếng hít thở của hai người. Lát sau, thầy Khiêm thở nhẹ ra một hơi rồi bảo: "Tôi cứ tưởng là em sẽ không tới, còn định đi thăm em." "Dạ." Tâm Giao ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt ngây ngốc. Thầy Khiêm kêu cô ngồi xuống đối diện ông, nói chuyện một lát, cô mới biết khung cảnh cô cõng bà chịu. Dù trên lưng rướm máu và đầu sưng to, đã được một số người quay lại và phát nó trên mạng. Ai cũng chỉ trích người ra tay độc ác, đồng thời khen ngợi tấm lòng tốt đẹp của cô. Vì thế thầy làm sao nỡ lòng trách cứ cô chứ. Chưa kể đến người mà cô cõng là người mà ông quen biết khá thân thiết. "Vết thương của em không sao chứ?" Thầy Khiêm rót cho cô ly nước rồi hỏi han. "Đã không còn đau rồi thưa thầy." "Nếu vậy có nghĩa là thầy chấp nhận em làm học trò ạ?" Tâm Giao ngập ngừng hỏi, ánh mắt trong sáng nhìn chằm chằm thầy. "Tất nhiên rồi. Dù động tác của em vẫn còn quá nhiều chỗ cứng ngắc và chưa đúng kỹ thuật, nhưng với thái độ và cách xử lý thông minh của em, tôi tin chắc rằng em sẽ không thua kém ai sau khi được mài giũa." Thầy Khiêm chỉ ra lỗi sai của Tâm Giao, cũng không quên nói ra điểm thầy hài lòng với cô. Tuy nhiên sau đó lại nhìn sâu vào mắt cô và hỏi: "Em không sợ những gì người ta nói về thầy sao?" Tâm Giao chớp mắt vài cái rồi mới hiểu thầy Khiêm ám chỉ điều gì. Dù vậy cô chỉ nở nụ cười hồn nhiên và đáp: "Không thưa thầy, em sẽ không vì những lời đàm tiếu mà lo sợ cho tương lai. Không thử thì sao biết mình có vượt qua được thử thách đã đặt ra hay không." Thầy Khiêm mở to mắt, khá bất ngờ với câu trả lời ngoài mong đợi của Tâm Giao, nhưng lại gật gù hài lòng. Thầy cũng từng đắn đo rất nhiều, giống như sau lần tai nạn kinh hoàng kia, thầy nhận quá nhiều đả kích nên càng gai góc và khó tính với mọi người hơn, kể cả là với bản thân. Nhưng khi nhìn thấy Tâm Giao, thầy chợt thấy bóng dáng của Hà Nam trong cô. Bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong là sự tự ti, nỗi thống khổ không ai thấu. Hoặc có thể trong một lúc mở mắt, thầy đã thấy người học trò chết yểu đứng bên cạnh cô như một dấu hiệu. "Em đã có dự định gì cho đêm rạng rỡ chưa?" Thầy Khiêm bắt đầu vào công việc, biết rõ đây là cơ hội vô cùng lớn cho các sinh viên đại học sân khấu và điện ảnh. "Em vẫn chưa có ý tưởng nào thưa thầy." Tâm Giao lắc đầu, vì bị thương nên vẫn chưa tìm được bạn hợp tác nào. "Thế thì trước mắt cuối tuần em cứ đến phòng luyện tập của thầy. Tới khi em tìm được ý tưởng, thầy sẽ giúp em." Thầy nhẹ nhàng dặn dò, một khi nhận định là học trò thì thầy đều dành hết tấm lòng của mình ra để đưa Tâm Giao lên vị trí thật cao trong tài năng của mình. Sau khi nói chuyện xong với thầy Khiêm, Tâm Giao bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc trên mặt cô xuất hiện nụ cười rạng rỡ, trái tim nhảy nhót lung tung trong lồng ngực. Cô hiện giờ đang là học trò của người mà cô luôn luôn thần tượng, ai mà không thích cho được chứ. Tâm Giao xử lý xong việc cần làm, định sẽ quay về nhỏ chịu, nhưng vừa quẹo qua hành lang thì bắt gặp Mỹ Ngọc đang đi cùng Mai Thủy. Hai người đó cứ nhìn qua nhìn lại những phòng học và phòng luyện tập như tìm kiếm bóng dáng ai. Khi nhìn thấy cô, à cho dừng lại rồi nở nụ cười dịu dàng khác lạ. Em gái, Mỹ Ngọc bước nhanh tới gần Tâm Giao, định nắm lấy tay cô nhưng cô kịp thời lùi về sau và giật tay ra khiến à chụp hụt vào trong không khí. Tìm tôi có chuyện gì? Tâm Giao đút tay vào túi áo lạnh, đã học chút phần nào dáng vẻ nghiêm nghị và tỏa ra áp lực từ Bảo Triệu. Chị muốn em và Mai Thủy kết hợp với chị trong đêm rạng rỡ. Mỹ Ngọc nhiều vả nhưng thực chất như ra lệnh cho Tâm Giao. Đúng rồi, ba chúng ta kết hợp lại chắc chắn sẽ giật giải nhất. Mai Thủy không biết lấy đâu ra tự tin để kết luận vội vã như thế. Kết hợp hay là muốn lót cho chị? Tâm Giao bật cười khinh khỉnh, nói một câu trúng tim đen của Mỹ Ngọc. Sống đủ lâu để khiến cô biết chị gái mình yêu thích nhất là trở thành trung tâm, thích nổi bật và hạ bệ người khác. Không có, em đừng nói như thế. Chị thực sự muốn chị em chúng ta có thể tham gia chung cuộc thi này. Mỹ Ngọc lại dùng chất giọng ngọt ngào dụ dỗ Tâm Giao, mà dường như quên mất họ đã có cuộc cãi vã ác liệt như nào ở trung tâm thương mại. Đúng rồi, hai người là chị em thì kết hợp lại sẽ càng khăng khít hơn. Mai Thủy biết rõ thực lực của Tâm Giao nên càng ra sức giúp đỡ Mỹ Ngọc lôi kéo cô về đội. Xin lỗi, tôi sẽ không hợp tác với chị. Tâm Giao thản nhiên nói, định bước ngang qua Mỹ Ngọc thì bị ả nắm chặt tay kéo mạnh lại. Nếu cô không chuẩn bị trước, chắc có lẽ đã ngã sóng xoài trên nền đất. Tao nói đến như thế mà mày vẫn còn lên mặt à? Ai cho mày cái quyền từ chối tao? Mỹ Ngọc nghiến răng, không thèm ra vờ hiền dịu nữa. Dù sao ở đây cũng không có ai để à phải diễn trò chị em tình thâm. Nộ mặt rồi à? Tôi chính là có quyền đấy. Chị làm gì được tôi? Tâm Giao cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức mà từ trước đến nay chưa từng dám làm với Mỹ Ngọc, khiến à càng tức điên hơn. Nếu như mày không kết hợp với tao thì mày đừng có hỏng có ai chịu hợp tác với mày. Mỹ Ngọc đe dọa. À dành ra 3 năm để giả vờ thân thiện thì không phải là không có ít đâu. Ai bảo không có? Một giọng nói gần đó vang lên, đánh gãy bầu không khí căng thẳng. Ai bảo không có người hợp tác? Tôi chính là người sẽ hợp tác với cô ấy. Thùy Linh đi lại gần chỗ ba người, đứng bên cạnh Tâm Giao rồi vòng tay qua vai cô, hệt như một đôi bạn thân thiết khiến cả ba đều không khỏi ngạc nhiên. Chị Thùy Linh. Mai Thủy kêu lên một tiếng vô cùng hào hứng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người trước mặt. Sao mày lại ở đây? Mỹ Ngọc nhìn thấy Thủy Linh thì thu liễm lại một chút, nhưng giọng điệu nghe rõ sự thù địch. Mày ở đây được thì tao cũng thế. Mày ý kiến cái gì? Thủy Linh hất cằm, cười kịch trước dáng vẻ ra oai, nhưng không có chút áp bức nào của Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc thấy không làm gì được Thủy Linh nên trừng mắt quay sang nhìn Tâm Giao. Thì ra mày đã kết hợp với Ngạn Hoa nên mới tự tin từ chối tao. Ngạn Hoa? Tâm Giao hỏi lại. Cô biết cái tên này, dù cô có khép kín cỡ nào thì những thanh danh nổi tiếng trong trường này đều lọt vào tai mọi lúc mọi nơi. Ngạn Hoa là học trò của cô Vũ Hoàng Anh. Cô mang danh xưng giọng ca sơn ca vang vọng cả một quãng trường rộng lớn. Ngạn Hoa chuyên những bài nhạc ballad buồn, song song đó là những dòng nhạc trữ tình, nhưng cũng không hề yếu kém trong thể loại trẻ vui tươi. Mỗi lần cô cất tiếng hát đều làm lay động lòng người, lấy đi linh hồn của người nghe để họ rơi vào những mộng tưởng của tiết tấu. Chị Ngạn Hoa, em có thể hợp tác với chị không ạ? Mai Thủy thừa cơ hội nắm bắt, phấn khích run rẩy đôi tay mà nhìn Thủy Linh với vẻ mong chờ. Này, mày nói cái gì thế? Mày đã kết hợp với tao rồi mà. Mỹ Ngọc bấu chặt vào tay của Mai Thủy khiến cô ả đau đớn, nước mắt có chút ứa ra rồi nghẹn ngào nhìn Thủy Linh một cách đáng thương như chó nhỏ kêu cứu. Tôi không quan tâm hai người đã xảy ra lục đục gì, nhưng tôi cần phải mang bạn diễn cùng đi tập luyện. Thủy Linh chán ghét nhất là những người cố ra vẻ và giả tạo, nên đẩy Mỹ Ngọc và Mai Thủy sang một bên rồi kéo Tâm Giao đi. Mỹ Ngọc nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy tức tối nên quay ra phía sau nói lớn. Này, bộ mày không biết nó qua lại với người yêu mày sao? Tâm Giao dừng lại, ánh mắt nhất thời đanh lại. Không nghĩ tới Mỹ Ngọc lại muốn chơi trò đổi trắng thay đen, lần nữa đổ hết tội lỗi lên đầu cô như trước. Nhưng không đợi cô kịp nói gì, Thùy Linh đã quay lại nhìn ả rồi khinh thường. Tao không ngu ngốc đến độ dễ bị dắt mũi như bò. Tao biết rõ người nào có ý đồ với Nhật Hào. Chỉ là tao biết vị hôn phu của tao chỉ chơi qua đường rồi cũng sẽ về bên tao thôi. Nói xong, Thùy Linh kéo Tâm Giao rời khỏi đó, bỏ lại Mỹ Ngọc vô cùng tức tối kèm theo sợ hãi vì nghĩ chuyện ả ngoại tình với Nhật Hào đã bị phát hiện. Nhưng rồi tự trấn an bản thân rằng Thùy Linh chỉ chửi phong long mà thôi. Ra tới sân trường, Thùy Linh nhe răng cười với Tâm Giao. Này, cậu nợ tôi ân tình rồi đó. Tham gia đêm rạng rỡ với tôi đi. Tâm Giao vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra, dường như cô đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng cô cũng biết rằng tai mắt các nhà quý tộc ở khắp nơi, chỉ cần con cháu của một ai phạm lỗi thì sẽ trở thành chủ đề bàn tán ngay lập tức. Họ làm vậy chỉ vì luôn canh chừng cổ phiếu của nhau để có thể hạ đối thủ một cách dễ dàng. Cậu thực sự là ngạn hoa trong lời đồn à? Tâm Giao nhíu mày muốn xác nhận lại lần nữa. Ừ, đó là danh ca của tôi, là do thầy tôi đặt cho. Không đợi Tâm Giao nói gì, Thùy Linh lại nắm lấy tay của cô mà lắc qua lắc lại nũng nịu. Làm ơn đi, tôi xin cậu đó. Bài này chỉ có cậu mới lột tả hết thôi. Được rồi, được rồi. Tâm Giao không chịu nổi sự mè nheo này nên đành phải đồng ý, khiến Thùy Linh nhảy cẫng lên vui mừng. Nhằm lúc cô thấy cô ta cũng không quá đáng ghét, là dạng người thẳng thắn, nhưng có lẽ vì thế mà hành động xuất phát một cách bộc trực. Vậy thì đi theo tôi. Thùy Linh lần nữa lôi kéo Tâm Giao về hướng nhà xe mà không cho cô cơ hội từ chối. Khi đã tống Tâm Giao vào được bên trong, Thùy Linh khởi động xe nhưng lại không chạy đi đâu, mà chỉ để kết nối điện thoại với hệ thống rồi bật bài nhạc do chính mình sáng tác. Tiếng dây đàn vang lên du dương kèm theo tiếng sáo, một lúc êm dịu, một lúc lại trào dâng hào hùng, khiến bàn chân của cô không tự chủ được mà co lại. Đây là... Tâm Giao ngơ ngác hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú. Cậu thấy sao? Đây là bài tôi dùng để thi đêm rạng rỡ. Tôi viết nó khi thấy cậu múa trong phòng luyện tập. Thùy Linh gác hai tay lên vô lăng rồi nghiêng đầu nhìn Tâm Giao, nụ cười trong sáng và lấp lánh khi nói về việc mình yêu thích thành công đi vào tim của cô. Nghe thật bi thương, Tâm Giao cảm thán. Bài hát này nói về tình yêu của tướng quân và vợ của ngài ấy. Hai người là thanh mai trúc mã, một lòng hướng về nhau. Sau khi lấy bà làm vợ, cũng không nạp thêm một vị thiếp thất nào. Nhưng năm đó chiến tranh loạn lạc, thân là người cầm đầu quân lính, ông phải ra chiến trường cùng với lời hứa hẹn sẽ sớm quay về. Thùy Linh nhớ lại từng cảm giác khi cô ấy viết lên những nốt nhạc này vào lúc cô ấy thấy Tâm Giao mặc trang phục cổ màu trắng với tấm lụa dài trên tay, kèm theo gương mặt đau xót. Vậy tướng quân của họ quay về không? Tâm Giao lập tức hỏi, đã thả hồn vào câu chuyện từ lúc nào? Có chứ, cứ tưởng rằng ông đã mất trên chiến trường, nhưng chỉ là đánh lạc hướng quân địch. Sau cùng ông trở về đoàn tụ với vợ của mình khi bà đang đứng ngoài cửa thất thần chờ tin ông. Thùy Linh nhẹ giọng kể về đoạn kết, dù sao cô ta cũng không thích kết thúc buồn. Thật tuyệt. Tâm Giao mỉm cười, hai người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau, một kết thúc có hậu mà cô luôn mong cầu. Những ngày sau, Tâm Giao ngày học trên trường, chiều tối sẽ về nhà để chăm sóc Vĩ Thành và kể cho anh nghe tất cả quá trình tập luyện của cô và Thùy Linh. Song song đó, cuối tuần cô đều xin phép Triệu Lão Gia và bà Triệu để đến phòng luyện tập riêng của thầy Khiêm. Dấn thân rồi mới biết thầy Khiêm còn nghiêm khắc hơn cả khi ở trên trường. Tâm Giao mỗi ngày không ép dọc thì ép ngang, thực hiện các bài tập luyện dẻo và mềm mại ở mức độ cao. Khi về tới nhà, cô gần như là bò vào trong, khiến bà Triệu có cảm giác vô cùng xót thương con gái của mình. Bà luôn lấy thuốc rượu giúp cô xoa bóp. Mặc dù vậy, cô vẫn không bỏ qua thời gian nào để ở bên Vĩ Thành. Chỉ cần cô có mặt ở nhà, mọi vấn đề của anh đều sẽ chính tay cô xử lý. Còn vấn đề bà Triệu và Tâm Giao bị thương ở trung tâm thương mại, bà đã nhờ người xem lại camera và thấy rõ chính tay Mỹ Ngọc đẩy xe hàng vào hai người. Cô phản ứng nhanh nên đẩy quặp bào qua một bên nhưng vẫn bị gãy tay. Nếu bà ăn trọn cú kia, có khi bà sẽ phải hơn tình trạng của cô bây giờ, đập đầu rồi lăn xuống thang cuốn. Gia đình họ Lý cũng có uy quyền nên nhanh chóng sai người xóa đi đoạn băng đó, dù không ai biết nhỏ Triệu đã có được từ sớm. Nhưng bà Triệu suy nghĩ một lát rồi chỉ đưa ra lời cảnh cáo và lấy một số dự án bạc tỷ của nhà họ Lý như một sự đảm bảo bà sẽ không giao chứng cứ cho cảnh sát. Bà Triệu từng hỏi Tâm Giao có ghét bà khi không đứng ra lấy lại công bằng cho cô không, và rồi cô chỉ mỉm cười lắc đầu vì cô biết bà lo lắng xa hơn thế. Nếu đoạn băng được giao nộp thì chắc chắn Mỹ Ngọc sẽ mang trên mình một tội danh không thể xóa bỏ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc thân phận quá khứ, hiện tại và tương lai của cô sẽ bị vạch trần. Vĩ Thành không chắc sẽ tỉnh lại, nên bà không muốn cô vì một người không thân thích mà làm quả phụ cả đời. Mọi người ở nhà Triệu đều biết Tâm Giao sẽ có một bước ngoặt quan trọng trong con đường sự nghiệp, nên ai cũng muốn cô nghỉ ngơi và giữ tinh thần tốt nhất hết cỡ. Bà Triệu cũng muốn dành việc chăm sóc Vĩ Thành để cho cô tập luyện cho đêm rạng rỡ, vì tay bà cũng đã lành lại không ít. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Ở bên anh, tâm sự với anh đã trở thành một điều không thể thiếu. Tâm Giao, em đâu rồi? Thùy Linh tay xách nách mang một đống bản vẽ đi khắp nơi trong khoa múa dân tộc và gào gọi tên cô. Chị Linh, em bên này. Tâm Giao đang cắm tai nghe để hòa mình vào giai điệu bài nhạc, nhưng tiếng kêu vang dội của Thùy Linh đã cắt ngang nó. Sau mấy ngày kết hợp, hai người hận không thể gặp nhau sớm hơn vì mức độ hợp rơ và cùng tần số tư tưởng. Tâm Giao rất say đắm giọng ca trời phú của Thùy Linh, thì cô ta cũng vô cùng thả hồn vào điệu nhảy của cô. Thùy Linh vừa thấy Tâm Giao thì liền chạy áo tới với đôi mắt sáng rực như đèn pha. Trải những bản vẽ lên bàn, cô ta nhìn chằm chằm cô rồi bảo: "Em chọn một cái đi. Đây là những mẫu chị thấy hợp nhất rồi." Tâm Giao thấy vẻ mặt trịnh trọng của Thùy Linh thì cũng nghiêm túc nhìn lên bàn, nhưng giây sau ngớ người vì trước mặt cô là bản vẽ của những trang phục cổ đại đủ màu sắc, khiến cô không khỏi thốt lên: "Cái gì vậy chị? Trang phục cho đêm trình diễn của chúng ta, chị sẽ mặc màu vàng." Thùy Linh ngửa đầu cười lớn khi nghĩ tới chính mình sẽ tỏa sáng như thế nào. Khoảng thời gian tiếp xúc với Thùy Linh, Tâm Giao phần nào cũng hiểu được tính tình của cô ta. Thùy Linh khá giống Mỹ Ngọc trong việc yêu thích mọi ánh nhìn hướng về mình, nhưng cô ấy đi lên bằng thực lực thì à ta lại chọn những tin đồn giả tạo thất thiệt. Cái này Tâm Giao nhìn đến hoa mắt, thực sự là quá nhiều, nhưng không muốn phụ lòng Thùy Linh nên đã chọn ra ba kiểu dáng tương tự với ba màu khác nhau: hồng, trắng và đỏ. Thùy Linh cũng gật đầu, cảm thấy khiếu thẩm mỹ của Tâm Giao không tồi nên đặc biệt lưu ý ba mẫu cô vừa chọn ra. À đúng rồi, em mới thay đổi một chút vũ đạo, chị muốn đi xem thử không? Tâm Giao chỉ ra ngoài cửa hỏi thử ý kiến Thùy Linh. Thùy Linh sinh ra trong một gia tộc danh giá lâu đời nên việc tham gia các buổi biểu diễn trong nước và cả quốc tế là không hề xa lạ. Vì thế, cô ấy chắc chắn sẽ có cái nhìn khách quan nhất dành cho vũ đạo của Tâm Giao. Chưa kể này là vì cuộc thi của hai người, mà một phần cũng là vì cô tin tưởng kiến thức về nghệ thuật của cô ấy. Được chứ? Chị cũng mới vừa xem lại chút bài nhạc, sẵn chúng ta tập dượt lại đi. Thùy Linh háo hức nói, tiện tay thu gom đống bản vẽ trên bàn. Tâm Giao thấy tướng đi khệ nệ của Thùy Linh thì không khỏi bật cười, liền chạy tới bên phụ giúp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên Mai Thủy từ đâu bước chặn ra, chặn đường xuống cầu thang của họ với gương mặt uất ức và dường như còn có dấu năm ngón tay trên má. "Chị Ngạn Hoa, làm ơn cho em kết hợp với chị đi. Em hứa em sẽ ở một bên phụ họa cho giọng hát tuyệt vời của chị." Mai Thủy có chút mất bình tĩnh, nắm lấy tay của Thùy Linh và ra sức năn nỉ. Từ lúc bị Tâm Giao phủ thẳng mặt, Mỹ Ngọc vô cùng điên tiết và không nghĩ ra chút ý tưởng nào, đồng thời đổ lên đầu đồng đội. Và người bị bắt nạt nhiều nhất là Mai Thủy. Cô ta không chịu nổi nữa, đành cả gan chặn đường Tâm Giao và Thùy Linh để xin một chân thoát khỏi sự áp bức kia. "Xin lỗi, tôi không muốn nói lời từ chối lần thứ hai." Thùy Linh hai tay ôm đồ nhưng vẫn tỏa ra khí chất tiểu thư danh giá khi đối diện với người chắn đường mình. "Đi thôi Tâm Giao." Tâm Giao nhướng mày rồi nhún vai, ủy lại toàn quyền quyết định cho Thùy Linh. Nhưng không nghĩ tới một giây sau, một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh vào lưng của cô, khiến cô chúi người xuống cầu thang. "Tâm Giao, cẩn thận." Thùy Linh hốt hoảng, quăng hết đồ xuống rồi lao theo để chụp Tâm Giao lại. Cô trong một giây quay đầu lại nhìn, ánh mắt bàng hoàng không ngớt khi thấy đôi mắt Mai Thủy đỏ ngầu lên, miệng còn nở nụ cười tà ác. Không phải là em thì chị đừng hòng hợp tác với ai. May mắn những bảng vẽ dày dặn phần nào đỡ được trọng lượng cơ thể của Tâm Giao và Thùy Linh khi cả hai lăn xuống cầu thang. Cả người cô đau nhức vì tập luyện, nay lại thêm bầm dập. Tâm Giao, Thùy Linh cố ngẩng người dậy, sau đó lê từng bước nặng nhọc đến bên Tâm Giao còn đang quay cuồng trong mơ hồ. Em sao rồi? Em không sao. Tâm Giao cảm thấy vẫn ổn, thầm cảm ơn bao nhiêu sự tra tấn ở kiếp trước đã tôi luyện sức chịu đựng của cô. Nhưng cô không ngờ Thùy Linh lại liều mình bay theo cô như vậy. Có lẽ những ân oán đã được xóa bỏ, nhân quả báo ứng. Tâm Giao ngẩng lên nhìn Mai Thủy với ánh mắt thâm trầm. Cô quên mất một việc đã làm, cô phải từ bỏ múa dân tộc, đó là vì cô bị gãy chân. Nguyên nhân cũng chính cái con người vừa đẩy cô kia cũng đã làm hành động tương tự như thế ở kiếp trước. Cô vịn vào tường rồi từ từ đứng lên, đi lên từng bậc thang khiến cô ta hoảng sợ. Mai Thủy định bỏ chạy thì Tâm Giao đã nhanh hơn một bước mà tóm lấy cô ta, bóp chặt lấy phía sau cổ của cô ta. Cô chúi đầu cả đầu cô ta ra khoảng không dưới cầu thang, như thể sắp làm cô ta rơi xuống một cách vô lực. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra! Mai Thủy la lên, ra sức vùng vẫy nhưng chỉ khiến bản thân trượt ra khỏi thành cầu thang nhanh hơn nên dừng lại và thở hổn hển. Làm ơn, tha cho tôi chỉ lỡ tay thôi. Bây giờ mới biết sợ sao? Tâm Giao cất giọng nói âm trầm như từ địa ngục vào tai Mai Thủy. Nhìn xuống dưới đó đi, có phải là rất sâu không? Nếu như giờ tôi lỡ tay buông cô ra thì cô sẽ tựa như một con chim gãy cánh. Tâm Giao giả vờ nhả lực ở bàn tay khiến Mai Thủy hét lên hoảng hốt, nhưng không một ai nghe thấy hay đến gần, đơn giản vì Thùy Linh đã đứng chặn ở cửa ra vào với ánh mắt hả hê. Chỉ muốn dọa cho Mai Thủy một chút, Tâm Giao kéo cô ta vào lại bên trong rồi thảy xuống sàn nhà lạnh lẽo như tấm lòng của cô ta. Cô phủi phủi tay, có chút ghê tởm khi chạm vào người cô ta. Chúng ta đi thôi chị Linh. Tâm Giao đi xuống nhặt đồ đạc lên rồi bỏ đi, không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa. Riêng Thùy Linh ngồi xổm xuống, tay bấu chặt cằm Mai Thủy rồi thì thầm. Hôm nay Tâm Giao tha cho mày, nhưng mà tao thì không. Nếu như có lần thứ hai, mày biết mày vừa gây ra nghiệp cho gia đình mình đấy. Tới khi bỏ tay ra, hai bên mặt của Mai Thủy lại hẳn lên thêm dấu vết ngón tay đỏ hoét, cho thấy sức lực của Thủy Linh không thể đùa được. Sau đó cô ấy cũng gom đồ rồi lon ton chạy theo Tâm Giao với vẻ lo lắng. Chị nghĩ mình bỏ qua một bên việc xem bài biểu diễn đi, chúng ta đi đến bệnh viện xem sao. Thủy Linh ưỡn vai và cảm nhận mức độ đau nhức của cơ thể sau cú va chạm vào cầu thang. Tâm Giao suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô không muốn cơ thể lại xảy ra bất trắc gì như trước. Vì thế hai người cùng nhau đi đến bệnh viện trong trạng thái ê ẩm. Tâm Giao lại lê lết thân thể tàn tạ về nhỏ chịu. Kết quả siêu âm mọi thứ may mắn là không có gì tổn thương, chỉ bị chảy xước và bầm vài chỗ. Lúc cô đang thay dép, bà Triệu cùng Triệu lão gia đi ra với vẻ hoảng hốt. Tâm Giao, bác nghe bác sĩ dự bảo con đến bệnh viện với thương tích đầy mình, con bị sao vậy? Bà Triệu nâng mặt của Tâm Giao lên rồi nhìn qua nhìn lại, sau đó là sờ soạng khắp người cô. Bác sĩ dự bảo rằng con gãy tay hay gãy chân gì đó. Triệu lão gia cũng chống gậy đi lại, nhấc tay của Tâm Giao lên, thấy vẫn nguyên vẹn nên khẽ thở phào. Dạ con không sao. Tâm Giao trấn an hai người lớn, cũng thầm chửi rủa bác sĩ dự dám tam sao thất bản, dù cô đã kêu anh ta giấu nhẹm chuyện này đi. Bà Triệu đỡ Tâm Giao ngồi xuống ghế, đau xót khi nhìn những vết bầm dần hiện lên trên làn da trắng tinh. Bà quyết gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra cho bằng được. Thấy có vẻ không thể giấu, cô đành từ tốn thuật lại việc cô kết hợp cùng với Thủy Linh và bị Mai Thủy ghen tức. Thủy Linh là con bé nhỏ Nguyễn đó ư? Triệu lão gia hỏi lại, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó. Chẳng lẽ là con bé vị hôn thê của Trịnh nhị thiếu gia? Bà Triệu có thể ở nhà quanh năm, nhưng những tin tức về ai thì bà đều nắm trong lòng bàn tay. Dễ hiểu rằng đây là cách bà giải tỏa khi nghe chuyện phiếm, cũng như biết rõ lòng người của các nhà quý tộc nếu bà sẽ chạm mặt họ trong tương lai. Vâng ạ, chính là chị ấy. Tâm Giao gật đầu, sau đó nói về dự định của cả hai về bài nhạc mà cả hai đang thực hiện. Cô còn bắt cho hai người nghe thử, rồi lặng người khi thấy bà Triệu hơi ngoảnh mặt đi, che giấu dòng lệ. Có lẽ bà Triệu quá hiểu tâm sự của vợ tướng quân, vì bà cũng có chồng là quân nhân, ngày ngày đều lo lắng tin tức của chồng, muốn con trai mình đi theo một tương lai yên bình hơn, nhưng cuối cùng lại theo nghiệp cha, để rồi tai nạn ập đến. Tâm Giao bỗng thấy có lỗi vì chính mình đã gợi lại nỗi đau của bà, vì thế ôm lấy cánh tay của bà rồi nói: "Hôm đêm rạng rỡ diễn ra, nếu mọi người không đến được, cháu sẽ nhờ người quay trực tiếp cho mọi người nhé." Ba người vui vẻ ở phòng khách, dường như quên đi những chuyện buồn vừa nãy. Bà Triệu mỉm cười, khẽ vuốt tóc Tâm Giao, rồi thầm cảm ơn cô vì đã tới gia đình này. Tâm Giao. Thụy Khanh chạy lại chỗ Tâm Giao, thở hổn hển như đang gấp gáp lắm. Sau đó không đợi cô nói gì, nó đã chìa ra một đoạn phim ngắn. Cảnh tượng hơi run run, mờ mờ vì được quay lén. Mà người quay chính là Thụy Khanh. Nó trốn trong một góc, nghe thấy giai điệu quen thuộc mà nó từng được Tâm Giao và chị Thủy Linh cho chiêm ngưỡng qua. Thế mà người hiện giờ đang dùng bài nhạc đó lại là Mỹ Ngọc và đội đoàn của ả. Tâm Giao nhíu mày, ánh mắt sâu không thấy đáy. Đúng lúc này, Thủy Linh đi đến rồi thở dài và ngồi xuống bên cạnh hai người. Điện thoại của chị rơi đi đâu mất rồi? Phiên bản giới hạn đó. Tâm Giao và Thụy Khanh nghe thấy lời của Thủy Linh nói thì đồng thời nhìn nhau, ngầm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, cô cầm điện thoại của nó và đưa cho Thủy Linh. Chị xem cái này đi. Thủy Linh nhìn sắc mặt trầm xuống của cả Thụy Khanh và Tâm Giao thì cảm giác có chuyện gì đó không ổn, nên lập tức nhận lấy điện thoại và thấy cảnh tượng khiến cô ta phải nở nụ cười bực tức. Thì ra điện thoại của chị ở trong tay tụi nó. Chắc là rớt khi té xuống lầu ngày hôm qua. Bây giờ hai người định tính như nào? Tuệ Khanh gấp gáp hỏi, dù không phải là chuyện của cô nhưng vẫn khiến lòng cô như lửa đốt. Lần này trường tổ chức gấp rút thế không biết, chỉ cho sinh viên có vài tuần để chuẩn bị. Tâm Giao nhìn qua Thủy Linh thì thấy mặt cô ấy không có biểu hiện gì là quá hoảng sợ về việc này, thậm chí còn có chút thích thú xem trò vui. Cảm nhận ánh mắt chăm chú và ngạc nhiên của Tâm Giao và Thụy Khanh, Thùy Linh mới sực tỉnh và mỉm cười giải thích. Đã có chị ở đây, tụi em không cần phải lo. Nhưng thời gian còn ít như thế này, em có dám cùng chị chịu khổ không Tâm Giao? Nghe Thùy Linh cười cợt nhưng vẫn mang sự nghiêm túc, sự tin tưởng của Tâm Giao dành cho cô ấy đột nhiên tăng vọt. Cô cảm giác cô ấy đã lường trước được chuyện này nên đã có hướng giải quyết riêng. Vì thế cô gật đầu với nụ cười giao phó mọi thứ cho cô ấy. Tâm Giao và Thủy Linh đứng trong phòng luyện tập riêng của thầy Khiêm, khép nép ở một góc và cố gắng giảm nhẹ sự hiện diện của mình hết mức có thể. Trước mặt hai cô gái, cô Hoàng Anh ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế mang đến sự tối tăm như một tử thần đang ngước lên nhìn thầy Khiêm, hai tay khoanh trước ngực cũng không hề chịu thua kém. Lâu rồi không gặp, Khiêm đánh đá. Cô Hoàng Anh đan hai tay vào nhau, nở nụ cười sắc lạnh như muốn chém đối phương ra làm đôi. Mừng là em vẫn còn sống dai. Hoàng Anh mặt đá. Thầy Khiêm lập tức đốp chát lại. Tâm Giao và Thủy Linh đứng ở một bên, nhưng nhìn thấy rõ gân xanh nổi trên trán hai người. Hơi nhìn nhau rồi tự hỏi đã từng có cuộc giao đấu nào ở đây hay sao? Thật không ngờ học trò của tôi lại kết hợp với học trò của anh. Cô Hoàng Anh nói với vẻ chán nản, nhưng cũng khá bất ngờ khi thầy Khiêm vượt qua được nỗi đau và chấp nhận thu thập thêm một học trò khác. Anh cũng không ngờ giữa biết bao nhiêu người như thế, học trò của em lại đi dụ dỗ học trò của anh. Thầy Khiêm thể hiện nét mặt hận không thể dạy dỗ lại Tâm Giao, nhất là ánh mắt nhìn người của cô. Anh nói như thế là có ý gì? Cô Hoàng Anh trợn tròn mắt, đẩy chiếc xe lăn tiến lại gần, rồi cố tình cán lên chân của thầy Khiêm khiến thầy lại ai oái. Em... Thầy Khiêm đau đớn mà nhảy sang một bên. Còn đâu là bộ dạng nghiêm nghị mà Tâm Giao thường thấy. Bây giờ hai thầy cô trông hệt như những đứa trẻ giành kẹo với nhau, nhưng lại có chút không khí không mấy minh bạch ở đây. Tâm Giao và Thùy Linh quyết định ngăn hai người lại trước khi quá muộn, cùng nhau nói lời ngon ngọt dỗ dành hai thầy cô. Họ đều không nghĩ tình huống sẽ như thế này. Cô Hoàng Anh thở ra một tiếng đầy bực dọc rồi bảo: Nói vào chuyện chính, chắc anh cũng biết đến việc đó rồi đúng không? Tất nhiên. Thầy Khiêm ngồi xuống ghế rồi vuốt tóc lên để làm dịu cơn tức trong người. Em thừa hiểu anh không bao giờ để học trò mình chịu bất kỳ thất trách nào. Đã xác định được một mục tiêu chung, Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng bắt tay để tạm thời ngưng chiến và lo cho học trò thân yêu của mình. Thủy Linh, đã đến lúc em đi ngược lại niềm vui của mình rồi. Cô Hoàng Anh nói một cách chắc nịch, dùng ánh mắt hừng hực lửa chiến đấu mà nhìn Thủy Linh. Không phải chứ? Thủy Linh kéo dài giọng, dùng tay ôm tim mình và gục vào vai Tâm Giao. Tâm Giao thuận tay an ủi Thủy Linh nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, Thủy Linh bắt đầu tường thuật lại với cô rằng từ khi đi theo cô Hoàng Anh, cô ấy đã được chỉ định một bài học, đó là mỗi khi sáng tác bài hát nào cũng phải làm ra hai bản với nội dung khác nhau ở một phân đoạn nào đó và lưu lại tất cả bằng chứng bản quyền. Đó là lý do vì sao Thủy Linh thường như người có hai nhân cách chỉ để trong một lần viết ra hai kết cuộc cho một bài hát. Và cô ấy luôn chọn những bài vui tươi hơn để truyền đạt lại cho mọi người. Còn những bản thứ hai đều được lưu trữ trong thư mục riêng của cô Hoàng Anh. Nhưng với tình hình này, cô đề nghị chúng ta phải sửa lại vài phân đoạn để đẩy bài diễn cao trào lên. Cô Hoàng Anh lạnh nhạt nhìn Thùy Linh, như thể kêu cô ấy vẽ đại thêm một bông hoa vào tờ giấy đi. Sau đó, cô Hoàng Anh lăn xe đến máy vi tính của thầy Khiêm, rồi lục tìm trong đống thư mục. Không phải nói là đường đi đến những bản nhạc thứ hai khá rắc rối. Em tạo ma trận hay sao thế? Thầy Khiêm khom người xuống, chống tay lên bàn, vây hãm cả người của cô Hoàng Anh vào trong lòng. Tại có quá nhiều thứ phải lưu giữ. Cô Hoàng Anh chăm chú nhìn vào màn hình vi tính mà không để ý tình cảnh mờ ám của mình với thầy Khiêm đang bị Tâm Giao và Thùy Linh lén lút đoán mò. Đến cả hình của bạn cấp 2 của em cũng giữ sao? Thầy Khiêm thấy một thư mục hình ảnh được để tên thì cười lên một tiếng, nhưng giọng lại có chút gì đó chua xót. Bây giờ anh mới biết em không tuyệt tình như thế đó. Cô Hoàng Anh chỉ im lặng, sau đó cố tình lùi xe để cán lên chân của thầy Khiêm lần nữa. Cô tìm ra rồi, hai đứa mau lại đây để xem đi. Thầy Khiêm ôm chân mình nhảy dựng lên, ánh mắt nheo lại đầy tức giận, khiến Tâm Giao phải đưa tay vỗ lên vai thầy vài cái an ủi. Cả bốn người im lặng để trở lại không gian cho bài nhạc du dương vang lên, lúc dịu nhẹ, lúc hồi hộp, rồi cuối cùng đọng lại sự tiếc nuối. Sau khi tiết tấu vừa dứt, thầy Khiêm quay sang nhìn cô Hoàng Anh với cảm xúc không tên, nhưng cô lại né tránh sang một bên. Tâm Giao bước từng bước trên con đường lát gạch hoa dẫn đến cánh cửa chính của nhỏ Triệu trong một bộ dạng không khác gì thây ma. Ban nãy bảo vệ mở cổng cho cô mà còn không khỏi kinh ngạc, mém nữa rớt tim ra ngoài. May mắn là kịp thời nhận ra cô. Mấy ngày trước sau khi nghe bài nhạc, thầy Khiêm đột ngột đứng lên rồi bảo đã tới lúc thể hiện hết sở trường của mình với Tâm Giao. Một bên Thủy Linh gần như bị rút cạn chất xám để hoàn thiện bài nhạc, thì Tâm Giao chân không thể chạm đất. Nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết của hai thầy cô, họ vẫn dáng sức gượng dậy và tiếp tục tập luyện với những ngày ít ỏi còn sót lại. Bà Triệu túc trực trong bếp, mua về các đồ bổ cho Tâm Giao hàng ngày, còn tận tình đè cô xuống giường rồi xoa bóp thuốc rượu khắp nơi. Nhờ thế mà cả người cô đã hồi phục không ít, khiến Thủy Linh ghen tị vì sao cùng cường độ tập luyện như nhau mà ngày hôm sau cô vẫn mơn mởn, không hề sụp sức tí nào. Con về rồi à? Bà Triệu sai người vào bếp bưng ra một tô gà ác hầm thuốc bắc cho Tâm Giao. Có lẽ dần quen với sự quan tâm này, Tâm Giao có chút thả lỏng và nương tựa vào bà Triệu. Cô dựa vào vai bà rồi ôm bà từ phía sau, hưởng thụ chút hơi ấm tình thân này. Bác gái. Nghe thấy giọng nói nũng nịu của Tâm Giao, bà Triệu thoáng bật cười nhưng nhanh chóng để cô xuống ghế, rồi gắp cho cô đầy một chén đồ ăn. Đợi đến khi cô no căng bụng, bà mới hài lòng mà để cô lên lầu. Mệt mỏi là thế, Tâm Giao vẫn sẽ xuống chăm sóc Vĩ Thành vào mỗi tối. Cô thích thú kể anh nghe bài nhạc ra sao, động tác lần này có độ khó cỡ nào, và cả chuyện tình mờ ám giữa thầy Khiêm và cô Hoàng Anh. Anh mau tỉnh dậy đi, mấy món ăn của bác gái thực sự rất ngon. Tôi sắp mập lên thêm mấy ký rồi. Tam Giao vừa thúc đẩy tinh thần Vĩ Thành, cũng có chút gì đó dụ dỗ khiến anh phải bật cười. Vĩ Thành có lẽ là người duy nhất biết được bài nhạc thứ hai này của họ ra sao, cũng biết được nguyên nhân của sự thay đổi này. Nhưng điều đó lại không khiến anh vui mừng, đổi lại tức tối vì cô gái nhỏ của mình bị vượt mặt một cách không nể nang như thế. Anh đang suy nghĩ nếu khi anh tỉnh dậy thì nên làm gì để bồi thường tổn hại tinh thần này cho cô, nhưng lại thấy không gian im bặt. nơi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm. Trong lúc khó hiểu, anh chợt nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Tâm Giao nắm lấy bàn tay của Vị Thành, rồi gác đầu lên thành giường và ngủ quên lúc nào không hay. Khóe miệng còn có ý cười chưa buông. Anh thở dài, nỗi lo trong lòng hạ xuống, ngón tay khẽ giật giật như muốn siết lấy tay của cô thêm. Khi này bà Triệu ở bên ngoài, nhìn thời gian mà cảm thấy lạ, tự hỏi vì sao Tâm Giao vào phòng Vị Thành khá lâu mà chưa thấy trở ra. Vì thế bà nhẹ nhàng mở cửa, trái tim bất giác mềm yếu vì cảnh tượng thơ mộng này, nhưng rồi lập tức đanh mặt lại. Bà đến đỡ Tâm Giao dậy, còn không quên vỗ nhẹ vào tay của anh mà mắng: thừa cơ hội lợi dụng con bé, cái thằng đê tiện này. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Vĩ Thành vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh muốn gào lên rằng mẹ anh có nhìn kỹ tình hình bây giờ không. Rõ ràng anh chỉ có thể nằm yên ở đó, bị người ta cởi áo, lột quần, chạm vào da thịt, rồi còn hôn. Thế mà từ bao giờ anh trở thành một kẻ vô liêm sỉ như thế nhỉ? Tâm Giao! Thủy Linh hét lên, muốn chạy lại nhưng bị cô Hoàng Anh ngăn cản, nên đành trơ mắt nhìn Tâm Giao cố gắng đứng lên sau cú té ngã. Trước ánh mắt của ba người, Tâm Giao lồm cồm bò dậy, tiếp tục vươn tay và thực hiện cú xoáy vòng kinh điển mà như không có chuyện gì xảy ra. Bài nhạc đã hoàn thành và được cô Hoàng Anh giữ gìn cẩn thận. Không những vậy còn nộp sớm cho ban tổ chức và căn dặn phải giữ bí mật các bài diễn của tất cả thí sinh. Tâm Giao lần nữa té xuống, hai tay trà sát lên mặt sàn, nhưng thầy Khiêm không nói gì. Vì thầy biết chỉ có khi cô tự ngộ ra thì động tác này mới trở nên hoàn mỹ. Những ngày theo chế độ tập luyện của thầy, cô có cảm giác cơ thể thay gân đổi cốt, thực hiện được nhiều điều mà cô chưa từng dám nghĩ. Thủy Linh! Thầy Khiêm khẽ gọi khiến Thủy Linh giật mình quay sang nhìn thầy. Em hãy đứng phía sau Tâm Giao đi, rồi thực hiện toàn bộ bài hát. Vâng! Thủy Linh gật đầu, tự ngầm hiểu thầy Khiêm muốn thúc đẩy tinh thần của Tâm Giao, nên lập tức đứng ra phía sau, chắp hai tay lại và bắt đầu du dương từng âm điệu. Tâm Giao, hãy nhìn vào gương. Thủy Linh là tiếng lòng của người vợ tướng quân, còn em chính là hiện thân của cô ấy, ngày đêm mong ngóng chồng mình. Nếu em chỉ cố gắng thực hiện động tác thành công mà không có cái hồn và cảm xúc thì lại không khác gì một con rối. Thầy Khiêm đâm sâu một nhát vào tim Tâm Giao. Cô có tài năng thì sao chứ, nếu tác phẩm cô tạo ra không truyền tải được cảm xúc nên có thì cũng không được đón nhận và trở nên vô dụng. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại rồi chuyên tâm vào giọng hát thánh thót của Thùy Linh. Dường như cảm thấy xót xa khi nghĩ về tương lai Vĩ Thành sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mọi thứ diễn ra vẫn như bình thường, nhưng đã có sự thay đổi lớn. Ánh mắt của Tâm Giao chứa đựng vô vàn nỗi đau và trông ngóng về một nơi xa xăm nào đó, rồi chuyển thành uất hận. Tiếp theo chính là vũ điệu xoay tròn khó thực hiện kia. Cho tới khi giọng ca của Thủy Linh dừng lại, Tâm Giao cũng co cả người lại, tự ôm lấy bản thân mình. Tâm Giao đến phòng ban đã được thông báo trên trang trường và thấy Thủy Linh đã xếp hàng từ lâu. Cô lập tức đi lại và đứng cùng hàng với cô ấy, không quên gật đầu với những người sau và giải thích việc họ cùng một nhóm với nhau. Chị có mặt ở đây sớm vậy? Tâm Giao thắc mắc, dường như chỉ còn vài cặp nữa là sẽ tới họ. Nay chị không có tiết học, mà không ngờ lại đây thì đã có quá trời người rồi. Thủy Linh cau mày, cũng may cô ấy thủ sẵn chiếc quạt nhỏ, nếu không sẽ trôi hết lớp trang điểm tinh xảo trên mặt. Hôm nay trường thông báo các cặp đến để bóc số thứ tự biểu diễn cho đêm rạng rỡ. Vì thế từ sáng sớm đã có một hàng người đứng đợi sẵn từ trước. Tới khi Tâm Giao và Thủy Linh bóc được số thì cũng đã quá giờ trưa. Cả hai quyết định dắt tay nhau đi kiếm gì ăn rồi mới tới phòng tập. Nhưng không nghĩ tới giữa đường, Mỹ Ngọc và Mai Thủy đã chặn đầu. Dường như hai con người rất thích làm người khác bất ngờ xen lẫn khó chịu. Mai Thủy hơi nép sau lưng Mỹ Ngọc, ánh mắt lấm lét nhìn hai người có chút lo sợ vì vụ việc lần trước. Số mày vậy mà lại bên dưới số của tao. Mỹ Ngọc cười vô cùng đắc chí, ý rằng chuyện xấu của họ không ai hay biết. Chúc chúng mày thi tốt, lần này sẽ đặc sắc lắm đấy. Mỹ Ngọc hả hê bước đi. Khi ả nghĩ không có Tâm Giao sẽ là một dấu chấm hết, thì Mai Thủy chạy tới và giao cho ả chiếc điện thoại của Thủy Linh. Ả từng sai người đi theo dõi, cũng thành công biết được bài hát trong điện thoại là bài dự thi của hai đứa kia, nên nhanh chóng nộp bài này cho ban tập viên liền lập tức, với dòng chú thích người sáng tác chính là ả. Nên nếu vụ này lọt ra, Người ta sẽ nhìn vào thời gian mà đánh giá. À chả việc gì phải lo sợ khi chính tay lấy mất công sức của người khác. Em mà không ngăn chị lại thì chị đã nắm đầu con đó rồi quay vòng vòng rồi. Thùy Linh gằn giọng, tay siết chặt túi sách. Ai mà không tức giận khi tác phẩm mình viết ngày viết đêm lại bị ăn cắp mà kẻ trộm lại còn vinh mặt như thế. Không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tâm Giao nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Mỹ Ngọc và Mai Thủy. Thấy Mai Thủy hơi quay lại nhìn trộm thì nở nụ cười nham hiểm, khiến cô ả giật mình mà không dám thở mạnh. Đột nhiên cô ta cảm thấy chuyện sắp tới sẽ không thuận lợi cho lắm. Cháu là Thùy Linh sao? Mau vào đi. Tâm Giao nhà bác được cháu chăm sóc là quá tốt rồi. Bà Triệu đón tiếp Thùy Linh một cách nồng hậu, bỏ qua khuôn mặt ngây ngốc của cô ấy mà kéo vào bên trong nhà. Thùy Linh quay sang nhìn Tâm Giao đi ở phía sau với ánh mắt ẩn ý. Vì sao em không nói em là cô gái chăm sóc đô đốc Vĩ Thành trong truyền thuyết? Tâm Giao nhún vai, sau đó mỉm cười vô tội nhìn Thùy Linh, đáp lại bằng cái chớp mắt. Chị đâu có hỏi em. Thùy Linh ngông cuồng trên trường, trên sân khấu là thế, nhưng khi ở trước mặt nhỏ Triệu thì trông không khác gì cô học sinh nhỏ ngồi trong phòng giám thị uống trà. Cô ấy nói chuyện lắp bắp khiến Tâm Giao không thể nhịn cười, rồi tự ngẫm lại thấy biểu hiện ban đầu của cô vẫn còn khá tốt. Nguyễn phu nhân thật khéo dạy. Bác nghe Tâm Giao có kể về cháu rất nhiều, vừa xinh lại vừa giỏi. Bà Triệu không tiếc chút lời khen dành cho Thủy Linh. Dạ cháu cảm ơn. Tâm Giao nó nói hơi quá thôi ạ. Với lại cô bé cũng không hề kém cạnh cháu. Thủy Linh nâng tay vẫy nhẹ, dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực hiếm thấy của một tiểu thư quý tộc được dạy dỗ đàng hoàng. Cảm ơn cháu. Bà Triệu nghe Tâm Giao được khen mà tưởng như người khác khen chính mình, ánh mắt còn lộ ra vẻ tự hào khiến cô phải bật cười vui vẻ. Mà nay cháu qua đây là để đo đạc kích cỡ người của Tâm Giao à? Bà Triệu đi vào chủ đề mà bà mong ngóng cả ngày hôm nay. Thùy Linh nghe vậy thì lập tức nhớ ra lý do mình đến đây, nên lập tức kêu người mang bản vẽ lại. Dạ đúng rồi, sau khi hội ý với cả cô Hoàng Anh và thầy Khiêm, chúng con đã lên ý tưởng như thế này. Cả ba người phụ nữ ngồi lại cùng nhau bàn luận, riêng Tâm Giao chốc chốc phải đứng lên để cho nhà thiết kế đo đạc kích cỡ của cô, còn không quên tặc lưỡi khen ngợi vòng nào ra vòng đấy của cô. Bà Triệu nhìn một lát rồi chỉ vào chỗ trên bản vẽ. Nếu các cháu đi theo hướng này thì chỗ này phải chỉnh sửa lại một chút, đại loại như thế này. Sau đó bà cầm bút lên và chăm chú vẽ lại các đường nét mới trông duyên dáng hơn rất nhiều. Như thế thì sẽ dễ dàng cho việc Tâm Giao thực hiện động tác và những màn bung lụa sau đó. Thủy Linh chớp chớp mắt, ánh sáng lấp lánh tỏa ra đầy ngưỡng mộ nhìn bà Triệu, khiến bà chỉ biết mỉm cười. Lúc trước bà cũng không khác gì những cô tiểu thư bây giờ cả, mua sắm đi nghe nhạc hội có cái nào mà bà chưa từng trải qua. Chưa kể bây giờ bà đang có một chuỗi nhãn hàng thời trang riêng, chỉ khi lui về làm vợ của quân nhân mà thôi. Nếu không bà chưa chắc ai sẽ vượt qua được một thời huy hoàng của bà. Hôm đó bác không đến được rồi. Bác sĩ Dự có cuộc khám tổng quát lần nữa cho Vĩ Thành, con đừng buồn nhé. Bà Triệu nắm tay Tâm Giao rồi thủ thỉ, sau đó còn vén tóc cô ra sau. Tâm Giao lắc đầu, hiện giờ cô đã biết ơn bà đến mức nào rồi. Không còn sự xa lạ như trước, mà giờ thứ tình cảm này đã như một loại tình thân khó bỏ. Dạ không sao, cháu sẽ nhờ người quay trực tiếp cho mọi người xem, thi xong cháu sẽ ráng về sớm. Không cần, con cứ tỏa sáng vào đêm đó là bác vui rồi. Bà Triệu thực sự muốn Tâm Giao có thể thăng hoa trong niềm yêu thích của cô. Đừng nghĩ gì nhiều cả, mỗi người có một ước mơ để theo đuổi, hãy làm hết sức mình và không cần bận tâm gì cả. Tâm Giao đứng lên, thở nhẹ ra một hơi rồi bất thình lình một vòng tay nhào tới ôm chầm lấy cô. Thùy Linh nhún nhảy. Đẹp quá, em làm chị muốn khóc luôn rồi. Chị, em không thở được. Tâm Giao cần không khí để nghỉ ngơi nhưng đột nhiên bị Thùy Linh cưỡng hết sạch. Cô Hoàng Anh và thầy Khiêm đứng một bên cũng không khỏi lắc đầu buồn cười. Họ đều bất ngờ với sự lột xác hoàn mỹ của Tâm Giao trong từng động tác. Đêm rạng rỡ lần này sẽ nhiều thử thách cũng như nhiều sự mong chờ. Tâm Giao, thầy Khiêm đi lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng. Lần này em không cần phải nói tôi là thầy của em đâu, em chỉ cần làm hết mình là được. Sau khi nói xong, thầy Khiêm vỗ nhẹ đầu Tâm Giao rồi rời đi. để lại ba cặp mắt ngờ vực. Tại sao thầy ấy lại nói như vậy? Bộ Thủy Linh thắc mắc, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cô Hoàng Anh lạnh mặt nhìn cắt ngang. Không đâu, thầy ấy là không muốn tớ bị ảnh hưởng. Tâm Giao thất thần nói, nhìn theo bóng lưng của người thầy nhiệt huyết và yêu thương học trò. Ngày diễn ra đêm rạng rỡ cuối cùng cũng bắt đầu. Nhà trường vẫn tổ chức nó trong sân khấu riêng của khuôn viên đại học, rộng lớn với nhiều công nghệ tiên tiến. Tâm Giao và Thuyền Linh quyết định sáng hôm nay sẽ không tập luyện, ngược lại ở nhà để ngồi thiền, giữ cho tâm thanh tịnh trước khi bắt đầu cuộc thi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tâm Giao mới từ tốn đứng dậy rồi đi tắm rửa sửa soạn. Sau đó, cô nhẹ nhàng đi xuống lầu rồi tiến vào trong phòng của Vĩ Thành, ngồi xuống bên cạnh giường, cô thủ thỉ. Hôm nay tôi sẽ tham gia một cuộc thi vô cùng quan trọng. Anh có thể tiếp thêm chút sức lực cho tôi được không? Vĩ Thành thừa hiểu Tâm Giao đang nói về điều gì, vì cô hàng tối đều sẽ tìm anh tâm sự về các vũ đạo và nỗi niềm háo hức của mình. Anh thật sự muốn nói với cô một câu cố lên, nhưng cố gắng cỡ nào cũng nhận lại sự bất lực của cơ thể này. Đang bực tức, anh cảm nhận cô lần nữa đặt một nụ hôn lên trán anh, và sau đó là cảm giác mát lạnh và mềm mại ở môi. Cô chính là nhẹ nhàng đưa trán mình đặt lên môi anh như một sự chúc phúc. Anh chờ tin vui của tôi nhé, tôi nhất định sẽ đem giải thưởng về treo trong phòng của anh. Tâm Giao thấy gương mặt mình đang dần nóng lên, nhưng vẫn không quên nói đùa với anh. Vĩ Thành nuốt nước bọt, không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn hôn thêm một cái. Nếu có thể, anh thực sự sẽ tự tát bản thân để tỉnh táo lại. Dường như anh càng lúc càng bị cô cuốn theo dòng cảm xúc màu hồng. Tâm Giao nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, khuôn miệng vẫn tủm tỉm ý cười. Rõ ràng là cô lần nữa lợi dụng cơ thể bất động của anh, nhưng lại có cảm giác chính anh mới chủ động hôn cô. Sau khi đáp lại từng câu chúc của mọi người trong nhỏ Triệu, Tâm Giao ôm bà Triệu và Triệu lão gia một cái, rồi nâng cao khí thế đi đến trường. Con đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Triệu lão gia vẫy tay với Tâm Giao, nhưng giây sau quay sang nhìn bà Triệu với ánh mắt thâm trầm. Con đã gửi cho Quốc Khánh, bà yên tâm. Bà Triệu đỡ Triệu lão gia vào trong, thầm cầu nguyện cho buổi diễn của Tâm Giao diễn ra suôn sẻ. Mọi người thấy con chưa ạ? Thùy Linh hét lên vào điện thoại sau khi đã bật phát trực tiếp rồi chia sẻ rộng rãi cho người nhà của mình, Tuệ Khanh và nhỏ Triệu. Những tiết mục đều vô cùng đặc sắc. Tuệ Khanh sẽ thi trước nên Tâm Giao và Thùy Linh có nhiệm vụ ủng hộ hết mình và chụp lại những cảnh đẹp nhất của nó. Lúc này, cả nhỏ Triệu cùng bác sĩ Dự thế mà lại kéo vào phòng của Vĩ Thành để xem, chỉ vì muốn anh có thể phản ứng một chút với phần trình diễn của cô. Nhìn cô gái đang nhảy cặp với một người đàn ông khác trên sân khấu một cách vô cùng thảm thiết, bác sĩ Dự khẽ đẩy mắt kính, cố che giấu sự âm trầm, không hiểu vì sao lại có cảm giác khó chịu. Tiếp theo chính là phần trình diễn của nhóm Mỹ Ngọc. Ả Bận trước đầm phùng rồi vinh váo lên bục diễn, khiến Thùy Linh tức điên lên rồi nói nhỏ vào tai Tâm Giao. Nó hát cái bài cổ trang của chị mà mặc đồ như công chúa phương Tây thế sao? Nó có bị chạm mạch gì hay không? Tâm Giao cũng không hiểu được Mỹ Ngọc nghĩ gì, nhưng nhìn lại đoàn đội của ả thì đủ để biết thứ ả cần là hào quang cho một mình ả. Những người khác đều mặc đồ khá chìm và có chút không được chỉnh chu. Có sự khác biệt quá rõ rệt khiến mọi người, kể cả là giáo viên, cũng phải xì xầm. Đây là bài hát em tự sáng tác, lấy cảm hứng một tình yêu cuồng nhiệt của một quân lính ngoài chiến trận và vợ của anh ta ở nhà chờ mong tin chồng. Mỹ Ngọc giới thiệu vô cùng tự tin và đưa mắt khiêu khích nhìn Tâm Giao bên dưới. Lần này, ả sẽ khiến cô không thể ngóc đầu lên được. Người hầu nên mãi mãi ở vị trí thấp nhất, đừng nên mơ tưởng cao sang. Bài nhạc du dương cất lên, len lỏi vào tim của người nghe. Họ đều vô cùng ngạc nhiên khi Mỹ Ngọc có thể viết nên một ca khúc lay động lòng họ đến thế. Cái gì thế này? Bài này rõ ràng là của Tâm Giao và Thùy Linh mà. Bà Triệu vừa nghe giai điệu đã nhận ra có sự quen thuộc. Câu nói này cũng làm cho mọi người hoảng hốt. Bên dưới video phát trực tiếp, người nhà của Thùy Linh cũng đang náo động vì chính họ đã từng được nghe bài hát này của con gái họ. Vĩ Thành đương nhiên nghe mẹ mình nói gì. Anh biết bên Tâm Giao đã xảy ra chuyện không ổn. Điều này khiến tâm trạng của anh đang dần kích động vì nhớ tới cô bảo đây là một đêm vô cùng quan trọng. Anh đáng lẽ phải ở bên cô lúc này. Duy chỉ có Tâm Giao và Thùy Linh vẫn im lặng, hai bàn tay siết chặt vì phấn khích. Cuộc vui đã bắt đầu. Mỹ Ngọc thể hiện bài biểu diễn của mình vô cùng tự tin. À chỉ tập trung hát với mong muốn nhìn biểu cảm hốt hoảng của Tâm Giao và Thùy Linh. Nhưng hai người chỉ ngáp một cái rồi chán nản nhìn màn hình trình diễn, phải gọi là có chút hỗn độn. Điều này khiến à ngạc nhiên và nhằm lúc không để ý đến tiết tấu rồi làm lạc tông nửa bài về sau. Thùy Linh chề môi, bài hát mình vô cùng yêu thích lại phát ra một cách thậm tệ khi qua miệng người mình ghét như thế. Thật muốn ném dép lên đó. Nhưng dù sao không phải chỉ có mình Mỹ Ngọc biểu diễn. Mỹ Ngọc cũng là một trong những gương mặt nổi trội. Mà sao có vẻ diễn chán đến như vậy? Nhìn người múa chính kia kìa, cứng ngắc cứ như là khúc gỗ ấy. Kia là Mai Thủy đúng không? Học trò cưng của cô Lý mà, sao lại như nhảy lóc cho người khác thế kia? Những tiếng xì xầm bàn tán của các sinh viên khác không ngừng nháo nhào lên. Họ không còn quan tâm đến bài hát khi đã bị chất giọng của Mỹ Ngọc phá vỡ. Thay vào đó là đánh giá phần trình diễn của cả đoàn đội hệt như một lũ hề. Tâm Giao âm thầm lắc đầu, cảm xúc có chút nói không thành lời. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc. À đứng trên cao, run rẩy nhìn xuống cô khiến cô muốn thốt lên rằng khi à làm mọi thứ để có được vị trí mình muốn, à có đang thấy vui không? Hay mặc cho người khác dè bỉu? Lúc trước, cô luôn là bệ đỡ, luôn là lý do cho mọi sai lầm của cô ta. Còn bây giờ, nghiệp ai người nấy tự gánh. Khi bài hát kết thúc, chỉ có vài tiếng vỗ tay vang lên. Cô Lý cũng thở ra từng cơn tức giận, rồi quay mặt bỏ về. Mỹ Ngọc chứng kiến thứ mình không mong muốn nên dậm chân đi xuống sân khấu. Còn không quên đánh một ánh mắt đầy hết mọi tội lỗi lên đám người cùng tổ đội. Vào bên trong cánh gà, Mỹ Ngọc thấy Tâm Giao mặc trang phục cổ đại thì bỗng nâng cao tinh thần, không còn quá tức tối như vừa nãy. Khi đi ngang qua cô, à còn không quên nói nhỏ đủ để hai người nghe. Không cần bất ngờ, tao sẽ cho mày biết hậu quả cho việc không kết hợp với tao. Tâm Giao nở một nụ cười nhẹ nhàng, không giống như ở kiếp trước luôn khúm núm với Mỹ Ngọc. Chị có thấy tôi bất ngờ chỗ nào không? Mỹ Ngọc nghe thấy thế thì tim đập bình bịch liên tục. Cảm nhận ánh mắt của Tâm Giao, nhu nhìn thấu của nội tâm xấu xí của ả, nên lập tức rời đi mà không nói thêm điều gì. Thùy Linh đưa điện thoại cho Tuệ Khanh, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Tâm Giao đang hướng ánh mắt về phía mình. Ngay khi người dẫn chương trình giới thiệu, cả hai gật đầu với nhau rồi bước ra sân khấu. Ôi trời, tới tiết mục của nữ thần Ngạn Hoa rồi. Ủa, người kết hợp với nữ thần là ai vậy? Tôi không biết. Ôi trời ơi, đó chẳng phải là hoa khôi múa dân tộc Tâm Giao sao? Thật à, hai nữ thần cùng hợp tác với nhau sao? Nhưng tôi ít khi thấy Tâm Giao biểu diễn lắm, liệu có ngáng chân nữ thần Ngạn Hoa không? Tiếng bàn tán còn nhiều hơn so với ban nãy, rồi im bặt cho tới khi Thùy Linh đứng giữa sân khấu với vầng hào quang vàng tỏa ra xung quanh, còn Tâm Giao đã chuẩn bị đứng yên một chỗ ở phía sau. Xin chào mọi người, tôi là Thùy Linh, cùng bạn diễn Tâm Giao. Bài hát này do chính tôi tự biên soạn và sáng tác, có tên là Nhân Duyên Thề Nguyền. Kể về cuộc đời của người vợ tướng quân đang xả thân ngoài chiến trận mà không biết ngày nào gặp lại. Tiếng nhạc lần nữa vang lên, mọi người đồng thời nhíu mày. Ai cũng tưởng biên tập viên đã bắt lộn nhạc của đội Mỹ Ngọc, nhưng vẻ mặt Tâm Giao và Thùy Linh đều vô cùng bình tĩnh. Dù vậy nhạc giống nhau thì sao chứ? Giọng hát của Thùy Linh ăn đứt Mỹ Ngọc, vô cùng da diết và sao động lòng người. Tâm Giao bận trên người trang phục màu hồng, gương mặt vui vẻ, cơ thể uyển chuyển theo tiếng nhạc khiến mọi người liên tưởng đến cô đang nô đùa với người mình yêu. Cô không khác gì một con chim nhỏ nhảy nhót khắp nơi, trốn tìm trong đoạn tình cảm dâng trào. Đột nhiên, tiết tấu bắt đầu chuyển qua chút thê lương, Tâm Giao biến vào trong bóng tối. Tới khi bước ra, lại mang trên người một màu trắng biếc, đôi mắt có phần u buồn và nhìn ra xa xăm. Bước chân cũng dần nhỏ lại, miếng vải lụa dài phất phơ diễn tả nỗi buồn của người vợ chỉ có thể ngày ngày ở nhà chờ mong tin chồng ngoài chiến trận. Bồ câu bay về từ phương xa, mang tin chàng nơi biển ải đẫm máu. Tâm Giao thực hiện cú xoay tròn 5 vòng, khiến rải lụa chuyển động xung quanh thành một vòng bảo vệ như vòng tay của người chồng. Sau đó cảnh tượng cuối cùng là cô ngửa cổ lên cao, đón những tia sáng huyền ảo. Một chân giơ thẳng lên trời cùng đôi tay uốn lượn, một động tác không hề dễ dàng khiến những bạn học của cô phải kinh hãi. Đây là biểu tượng của một lòng kiên cường, chung thủy với chồng mình, không gì có thể quật ngã cô. Nhưng đột nhiên đôi chân của Tâm Giao lung lay, khiến cô ngã mạnh xuống đất, đèn vụt tắt. Có chuyện gì vậy? Sao Tâm Giao lại bị ngã? Con bé đâu rồi? Bà Triệu và Triệu lão gia đồng thời hốt hoảng la lên, không hề nghĩ tới những chỉ số trên máy theo dõi chỉ số của vị thành giây sau kêu vang liên tục. Những người có mặt trong phòng mở to mắt quay sang nhìn về phía giường. Bên đó, vị thành đang run lên liên hồi, thậm chí bắt đầu có hiện tượng co giật mất kiểm soát. Cả người anh cứ cong lên rồi đập mạnh xuống, hệt như có cái gì đang muốn thoát ra khỏi thân xác ấy. Không ổn, bác sĩ Dự lập tức đi tới, cố gắng làm hết sức để vị thành có thể bình tĩnh lại. Bà Triệu gần như muốn ngất đi khi lần đầu nhìn thấy tình cảnh này của con trai. Hàng lệ không tự chủ được mà rơi xuống đôi gò má có chút vết nhăn lo lắng ngày đêm. Sân khấu chìm vào một màn đêm im lặng khiến ai cũng nghĩ rằng đã xảy ra trục trặc gì đó. Nhưng đột nhiên tiếng nhạc vang vọng từng quãng ngắt nhịp liên tục, cũng là lúc một ánh đèn chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Tâm Giao nằm đó, hai tay với về trước như muốn nắm lấy thứ gì. Đột nhiên, cả cơ thể cô lần nữa bị kéo vào trong bóng đêm khiến mọi người hoảng hốt. Khi Tâm Giao lần nữa quay tròn trên mặt đất, một bên vai áo đã xê dịch khiến nó sệ xuống, làm lộ đôi gò bồng nhấp nhô quyến rũ. Nhưng cô lại bị kéo vào khoảng không tối mịt, rồi xuất hiện với tình trạng tàn tạ. Mái tóc búi cao quyền uy của quý phu nhân nhà tướng quân đã bị buông thõng, từng hàng tóc ôm trọn phần lưng yếu mềm. Tâm Dao bước từng bước thất thểu ra giữa sân khấu, một giọt nước mắt rơi xuống, cũng là lúc giọng hát của Thủy Linh cất lên da diết. Em thề nguyền với thần lửa, kiếp dân gian thế này đã đủ chưa? Giao trọn thân xác này cho ngài, để linh hồn được đi theo anh. Giờ anh đang nơi đâu? Có nghe tiếng em thét gào, nhưng liệu anh sẽ chấp nhận một tấm thân đã bị nhuốm bẩn? Tâm Giao đưa hai tay lên cao, trang phục màu trắng đột ngột bị xé toạc, nhường chỗ cho một thân nhuốm màu đỏ như máu. Sân khấu sáng đèn, những làn khói tỏa ra khắp nơi. Cô điên cuồng nhảy múa với tấm lụa đỏ xung quanh, như thể đang rơi vào biển lửa dữ dội, nhưng lại không hề muốn thoát ra mà cầu xin chúng nhanh chóng ôm lấy cả cơ thể cô. Tiếng ngân vang của Thủy Linh càng làm cho bài nhạc thêm cao trào, rồi dần dịu lại vào trong câu cuối. Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện một lòng ở bên chàng. Tâm Dao co gối ngồi xuống, miếng vải lụa đỏ nhẹ nhàng bay xuống trùm kín cả người cô lại. Buổi biểu diễn hoàn toàn kết thúc, cả khán đài im lặng, sau đó một tiếng vỗ tay, hai tiếng, và mọi thứ bùng nổ trong sự thăng hoa cảm xúc của mọi người. Ai cũng đều đứng lên, không tiếc lời khen ngợi. Màn trình diễn của Tâm Dao và Thùy Linh có kết thúc bi đát, khác hẳn Mỹ Ngọc. Vợ tướng quân một lòng chờ đợi chồng mình, nhưng không ngờ lại nhận được bức thư báo rằng anh đã từ trận, kinh thành cũng bị xâm chiếm. Quân giặc tràn vào cướp bóc điên cuồng, không tha cho bất cứ ai. Tướng địch tiến thăng đến phủ tướng quân, thèm khát vợ anh đã lâu nên không mảy may gì mà vùi hoa dập liễu. Dù đã hết sức phản kháng, nàng cuối cùng vẫn bị vấy bẩn. Không còn gì nuối tiếc, nàng tự thiêu trước mặt quân địch với lời nguyền thiên kiếp. Thùy Linh bước xuống bục cao, đi ra giữa sân khấu và đỡ Tâm Dao đứng lại. Hai người cùng nhau vượt qua cuộc thi này một cách thành công, trong lòng muôn vàn cảm xúc nên chỉ biết ôm siết lấy nhau. Cảm ơn em vì đã đồng ý kết hợp với chị, Thùy Linh thì thầm. Không, là em phải cảm ơn chị vì đã không từ bỏ nơi em. Tâm Giao biết nếu Thùy Linh không kiên trì đuổi theo để đòi kết hợp với cô cho bằng được, thì cả hai đã không thể thăng hoa trong niềm yêu thích sân khấu của mình như thế. Đột nhiên, Mỹ Ngọc chạy lên sân khấu với bộ dạng tức giận, bàn tay chỉ thẳng vào mặt Tâm Giao và Thùy Linh rồi giống lên. Không công bằng, họ đạo lại bài hát của tôi. Tâm Giao lẫn Thùy Linh quay lại nhìn Mỹ Ngọc một cách thản nhiên như đã lường trước được điều này. Chứng cứ đâu? Ban tập viên có thể kiểm tra lại. Tôi nộp bài hát này từ sớm, Mỹ Ngọc tự tin nói lớn, muốn để mọi người biết hai nữ thần trong lòng họ chỉ là thứ ăn cắp. Một trong số người ban tập viên lập tức kiểm tra và cho chiếu lên thời gian Mỹ Ngọc nộp bài hát sớm hơn nhóm của Tâm Giao và Thùy Linh. Những người có mặt bắt đầu xì xầm, họ nhận ra mối quan hệ chị em không mấy thuận hòa của cô và ả. Chẳng lẽ cô ăn cắp để hại chị gái của mình? Vậy cho tôi hỏi, phổ nhạc, bằng chứng bản quyền của bạn có thể đem ra đối chất không? Thùy Linh khoanh tay trước ngực, nếu ả nghĩ cô ta yếu thế hơn thì ả sẽ lầm rồi. Tôi... Mỹ Ngọc bàng hoàng, ả không có những thứ đó. Đúng hơn là ả không có khả năng để viết nên những bài nhạc như thế. Bây giờ không thì hiện tại cũng không. Nhưng tôi thì có. Thùy Linh mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra lời nói lấn át khí thế của Mỹ Ngọc hoàn toàn. Lúc này, nhìn màn hình to trên sân khấu bất ngờ đổi cảnh nền, ban tập viên được lệnh từ sớm, chỉ chờ cho đến khi được tung ra tất cả các bằng chứng, bài nhạc này là của Thùy Linh đã được đăng ký bản quyền từ sớm. Không những vậy, một đoạn phim nhỏ đồng thời được bật lên, chiếu lại thời điểm Mai Thùy nhận Tâm đẩy Tâm Giao xuống lầu và lấy cắp điện thoại của Thùy Linh. Cái này, tụi mày chơi tao. Mỹ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, muốn xông tới và dùng vũ lực với Tâm Giao như trước. Nhưng cô kịp thời kéo cả Thùy Linh sang một bên, khiến ả té ngã ra sân khấu. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai vì những điều xấu mà chị làm ra. Tâm Giao nhìn xuống Mỹ Ngọc, không có cảm giác chiến thắng hay cảm giác hơn thua với ả. Tâm tình cô bình lặng như nước. Tâm Giao và Thùy Linh đi xuống khán đài, bỏ mặc Mỹ Ngọc tức tối ngồi đó chửi bới. Tuệ Khanh vui mừng la lớn, hạ dạ dùm cho cô gấp ngàn vạn lần. À mà ban nãy điện thoại của mày cứ rung liên tục. Tâm Giao gật đầu, tự hỏi ai gọi cho cô nhiều đến như vậy. Khi mở ra xem, các cuộc gọi nhỡ đều đến từ bà Triệu và quản gia Dương khiến cô nhíu mày. Lòng có cảm giác bất an nên lập tức bấm dãy số. Bác gái, cháu mới thi xong, có chuyện gì sao ạ? Tâm Giao, bị Thành xảy ra chuyện. Chiếc điện thoại muốn tụt ra khỏi lòng bàn tay. Tai Tâm Giao nhất thời ù đi, không còn nghe thấy gì. Cô thất thần đứng dậy, rồi chạy áo ra cổng trường, dù phía sau có tiếng la hét của Tuệ Khanh và Thùy Linh. Một mực bắt xe thẳng về nhà Triệu, lòng cô nóng bừng như bị lửa đốt. Tại sao chứ? Rõ ràng mấy nay tình trạng của Vị Thành đã tốt hơn rất nhiều rồi mà. Đèn đường cứ liên tục vụt qua cửa kính, khung cảnh bên ngoài trở nên nhòe nhoẹt bởi hơi nước bốc lên từ khóe mắt của Tâm Giao. Cô cố kìm nén để không bật khóc thành tiếng, nhưng đôi vai vẫn run lên nhẹ nhẹ khiến người tài xế cũng phải thương xót. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn có họa tiết cá chép hóa rồng. Sau khi đưa tiền, Tâm Giao lập tức lao xuống xe rồi chạy thẳng vào bên trong. Cô bé đưa dư rồi. Người tài xế la lớn nhưng không thấy cô có ý định quay đầu lại thì cũng đành lắc đầu. Sau đó bước xuống xe rồi đưa tiền thối lại cho người bảo vệ gác cổng. Tâm Giao tháo giày từ bên ngoài cánh cửa lớn, sau đó bước vào trong nhà rồi đặt nó lên kệ. Không còn một chút tâm tình nào để quan tâm nó nằm ở đâu. Cô cứ thế chạy thẳng đến phòng của Vị Thành rồi lập tức đẩy mạnh cửa vào. Bác gái, đôi đốc có chuyện gì? Nhưng câu nói của Tâm Giao rơi vào im bặt. Vì cái người vốn dĩ luôn nằm trên giường, nay đang ngồi dựa lưng vào Thành, ánh mắt trao cho cô sự xa lạ xen lẫn bất ngờ. Tâm Giao, Vị Thành tỉnh rồi con à? Bà Triệu đi lại rồi ôm chầm lấy cô, mặc cho nước mắt giàn giụa trên gương mặt không khác gì cô ban nãy. Tâm Giao khịt mũi vài cái, trái tim nhói đau vốn chưa hề dừng lại thứ cảm giác tồi tệ này. Nhưng dường như không gian đã ngưng động lại, chỉ còn ánh mắt của Tâm Giao và Vị Thành dành cho nhau, một ngỡ ngàng, một mơ hồ. Bà Triệu ổn định tinh thần không biết bao nhiêu lần, sau đó kéo Tâm Giao lại gần phía giường, khiến khoảng cách cả hai càng sát vào nhau hơn. Bà mỉm cười nhẹ nhàng với Vĩ Thành rồi giới thiệu. Con trai, đây là Tâm Giao. Con bé đã luôn chăm sóc cho con đó. Vĩ Thành nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tâm Giao. Trái tim bên lồng ngực trái không chịu nằm yên mà đập mạnh liên hồi. Các chỉ số đột nhiên kêu vang, khiến bác sĩ Dự phải tằng hắng vài câu. Cháu nghĩ với tình hình bây giờ nên để Tâm Giao cách xa cậu ấy một chút. Tâm Giao tưởng bản thân có thứ gì trên người nên làm cho Vĩ Thành khó chịu, nên lập tức định lùi ra sau vài bước. Nhưng đột nhiên, một bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cô rồi giữ lại. Đừng. Vĩ Thành mấp máy môi, ánh mắt kiên định muốn Tâm Giao ở bên cạnh mình. Có trời mới biết khoảnh khắc bà Triệu la lên nơi Tâm Giao thì xảy ra chuyện, anh đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh luống cuống đi qua đi lại trong tâm trí mình, rồi lại nghe thêm cô gặp sự cố. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng bị bùng nổ. Vốn dĩ anh là một người kiên nhẫn trong mọi việc, nay lại như đứng trên đống lửa chỉ vì vài câu nói. Vĩ Thành cố ép bản thân tỉnh dậy, nhưng như có một màn chắn trước mặt anh với hiện thực. Dù anh có làm cách nào thì nó cũng đẩy anh về lại bóng tối vô tận, để mặc cho anh chìm trong sự căm phẫn, bất lực và tự kỷ. nhưng lần này anh sẽ không để cho nó toại nguyện. Cố hết sức tiến về phía trước, Vĩ Thành phá tung màng chắn một cách bất chấp, cho tới khi bàn tay anh xuyên qua nó. Đôi mắt anh lúc này từ từ hé mở, trước mắt chính là trần nhà màu kem quen thuộc. Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng động ù ù không nghe rõ, đâu đó còn kèm theo cả tiếng nức nở của mẹ anh. Một năm sống trong bóng tối, tầm mắt Vĩ Thành không kịp thích ứng với ánh sáng, nên chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ ảo và có chút khó chịu. Anh lại khép hờ đôi mắt để nó nghỉ ngơi một lát rồi mới mở lên một lần nữa. Trước mặt anh, người bạn thân Hoài Khang đang cau mày, không ngừng làm nhảm cổ vũ anh cố lên. Triệu lão gia ở một bên không thể hiện quá nhiều, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đầu gậy một cách run rẩy không kiểm soát được. Khóe mắt ông cũng đỏ lên, thế mà miệng vẫn nở một nụ cười méo mó. Đã gọi được cho Tâm Giao chưa? Quản gia Dương kìm nén sự kích động trong lòng, không ngừng gọi điện cho Tâm Dương bằng nhiều cách. Tâm Giao, con bé không biết có ổn không? Bà Triệu sực nhớ ra nên lập tức quay sang tự hỏi với mọi người. Ngay lúc này, ánh mắt của Vị Thành khẽ động, chỉ vì loáng thoáng nghe được tên cô. Nhưng quanh phòng lại không hề có bóng dáng cô gái xa lạ nào, làm anh có chút hụt hẫng. Thì ra anh muốn nhìn thấy hình ảnh của cô nhất khi lần đầu mở mắt. Đồ dưỡng khí trên mặt làm Vị Thành không thể nói gì, cổ họng có chút rát và đắng nghét, cả cơ thể không còn tí sức lực nào. Nhưng không quá khó chịu, chắc là vì được Tâm Giao chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Chúc mừng cậu đã tỉnh lại, bác sĩ Dự nói nhỏ với Vĩ Thành. Ánh mắt cũng tràn ngập sự vui mừng, rồi quay sang báo cáo tình hình sơ bộ cho người nhỏ Triệu. Mọi thứ đều diễn ra rất ổn định. Vĩ Thành cũng đã quen dần với trạng thái của mình hiện tại. Anh được mọi người đỡ ngồi dậy, nhưng vẫn không nói ra một lời nào, chỉ có ánh mắt chuyển động qua lại. Không bao lâu sau, điện thoại của bà Triệu vang lên, người gọi đến là Tâm Giao. Tâm Giao hả con? Vị Thành xảy ra chút chuyện. Nhưng còn chưa kịp nói xong, bên tai bà đã vang lên tiếng tút tút. Hình như bà đã khiến Tâm Giao hiểu lầm gì đó. Bên này, Vị Thành nghe thấy thế thì không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp. Đừng. Lần đầu Vị Thành cất giọng nói có chút khàn khàn, nhưng lại là đối với Tâm Giao. Bàn tay còn hơi xoa nhẹ để hưởng thụ mức độ mềm mại dù hơi chai sạn của cô. Có chút lúng túng, Tâm Giao mím môi rồi nhìn sang bà Triệu, liền thấy bà còn đang nở nụ cười khen ngợi và giơ ngón tay cái với Vĩ Thành, rồi đẩy cô xích lại gần anh hơn. Cô chỉ có thể im lặng mà nghe theo, lâu lâu còn liếc nhìn anh vài cái. Ban đầu cứ tưởng anh sẽ hỏi cô là ai và né tránh, nhưng nào nghĩ tới anh dường như có chút ỷ lại cô. Ngồi trên giường, Vĩ Thành vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, tâm tình lại thoải mái hơn khi mùi hương dịu nhẹ đầy quen thuộc của Tâm Giao cứ quanh quẩn bên mũi. Anh không biết phản ứng ban đầu của anh có làm cho cô hoảng sợ hay không. Anh còn nhìn thấy cô khóc. Chẳng lẽ cuộc thi xảy ra bất trắc, hay do chính anh làm cô sao nhãng? Cả hai đều hướng suy nghĩ về nhau, nhưng lại không cùng tần số. Bác sĩ Dự cảm thấy có chút lo lắng cho tình trạng của người bạn, nên ngỏ ý muốn ở lại thăm khám và chăm sóc kỹ càng hơn. Nhưng khi vừa muốn đụng vào người của Vĩ Thành, một tiếng rên nhỏ vang lên cùng cái mặt nhăn của anh. Anh sao vậy? Tâm Giao lập tức ngồi xuống bên giường, cẩn thận đặt tay lên lồng ngực của Vĩ Thành với ánh mắt lo lắng. Sau đó còn nhìn trước nhìn sau xem thử có gì đó khiến anh không thoải mái. Vĩ Thành tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ, lập tức đưa tay lên chạm vào bàn tay đang đặt trên lồng ngực của mình. Trái tim lâng lâng khi được nắm trọn cả hai bàn tay của Tâm Giao. Nhưng ánh mắt hơi sụ xuống, nhìn lên bác sĩ Dự rồi né tránh. Bác sĩ Dự làm anh đau à? Tâm Giao thấy vậy thì thắc mắc, chân mày nhất thời nhíu lại, rồi quay sang nhìn bác sĩ Dự với sự bất mãn. Tôi. Bác sĩ Dự chỉ tay về phía mình, miệng há ra nhưng không thể nói gì. Anh ta là bác sĩ chính quy vô cùng nổi tiếng, tất nhiên biết nặng biết nhẹ, mà vốn dĩ ban nãy anh ta còn chưa chạm vào được lên người của Vĩ Thành. Định phản biện, bác sĩ Dự đột nhiên cảm thấy ớn lạnh nên phải khiến anh ta nhìn lại tình hình. Vĩ Thành ngồi yên ở đó, dùng ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào anh ta, như thể cảnh cáo anh ta đừng nên bép xép thêm câu nào nữa. Nhưng tới khi Tâm Giao quay lại kiểm tra, sắc mặt của anh lại thay đổi 180 độ, có chút hiền dịu, lại có chút uất ức. Đau. Vĩ Thành thốt ra một tiếng khàn rồi lại nhìn bác sĩ Dự. Bây giờ bác sĩ Dự mà còn không hiểu hàm ý của Vĩ Thành thì anh ta uổng bao nhiêu năm sống ở trên đời này. Bạn anh ta lấy anh ta ra để làm tâm điểm để dụ dỗ cô bé ngây thơ này. Từ khi nào một vị quân nhân chính trực nói không với việc thiết lập mối quan hệ với ai, đã trở thành một anh chàng giả vờ để lấy lòng tin của người mình thích như thế. Bác sĩ Dự nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trên trán, trong lòng nổi lên ý vị xấu xa kèm ngăn cản. Tôi là bác sĩ, biết chữa cho bệnh nhân hết đau, cậu không cần phải lo. Thấy bác sĩ Dự xăn tay áo lên, giơ 10 móng vuốt như muốn làm thịt mình, Vĩ Thành rụt người lại một cái, vờ như trốn sau lưng của Tâm Giao, chẳng khác gì một chú hổ nhỏ bị thương đang hoảng sợ, rồi thò thè. Giao, tôi ở đây. Tâm Giao vỗ về Vĩ Thành, rồi quay phát lại nhìn bác sĩ Dự với ánh mắt lưỡi liềm. Anh ấy mới tỉnh, còn chưa thích nghi được, anh đang làm cho anh ấy sợ đó. Bác sĩ Dự không biết nay anh ta đã tức chết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có thể nuốt hết vào trong, nhắm mắt làm ngơ, rồi đưa ánh mắt ẩn ý với Vĩ Thành, sau đó gật đầu với người nhỏ Triệu. Cháu xin phép về trước, nếu như có gì bác và ông gọi cho cháu nhé. Vĩ Thành chả để tâm đến lời bạn thân mình nói, chỉ lo ngắm nhìn bộ dáng Tâm Giao hết lòng bảo vệ anh mà trái tim nhảy nhót. Dù vậy, bác sĩ Dự không hề buông tha lần cuối. Vĩ Thành, tôi về đây. Nếu ánh mắt cậu chỉ có thể tập trung một điểm, tôi nghĩ tôi cần một đợt kiểm tra não bộ của cậu. Tâm Giao nghe thế thì chợt lo lắng không thôi. Thật sao? Ngày mai chúng ta đi kiểm tra nhé. Sau đó, cô khẽ vuốt mái tóc của Vĩ Thành đang lòa xòa trước trán ra hai bên, không quên xem xét kỹ càng thử đầu anh có bị tổn thương ở phần ngoài hay không. Thấy chẳng có hiện tượng lạ, cô khẽ thở phào, rồi thử đưa ngón tay lên trước mặt anh và qua trái qua phải. Đô đốc, anh nhìn theo ngón tay tôi được không? Vĩ Thành biết rõ bác sĩ Dự châm chọc anh, nhưng nếu được nhận lấy sự lo lắng của Tâm Giao thì anh chấp nhận. Vì thế, anh thuận theo lời của bạn mình, đôi mắt chỉ nhìn vào mỗi cô và dường như có đôi phần ngây ngốc như đứa trẻ lên ba. Bác sĩ Dự, hình như đô đốc thực sự không ổn. Tâm Giao hốt hoảng la lên, khiến người nhỏ Triệu cũng bồn chồn theo. Duy chỉ có bác sĩ Dự biết Vĩ Thành đang giả vờ để lấy sự thương cảm, nên chỉ đành gật đầu phụ họa sau khi nhận cái liếc mắt sắc lẹm cảnh cáo của anh lần nữa. Nếu vậy ngày mai cô Tâm Giao hãy đưa đô đốc Vĩ Thành đến bệnh viện tôi kiểm tra nhé. Tôi xin phép. Bác sĩ Dự nhanh chóng thu gom đồ rồi bỏ chạy. Chính xác là chạy khỏi sự giả tạo của Vĩ Thành. Lúc này, Vĩ Thành hơi kéo cổ áo của mình xuống, thay đổi thành một người anh chưa từng làm khiến anh cũng phải rợn da gà. Nhưng vì sự nghiệp nên đành phải giả ngu một chút. Hành động này rơi vào mắt Tâm Giao, lại trở thành anh đang cảm thấy khó chịu. Cô kiểm tra thời gian, lại đúng vào lúc trị liệu cho anh vào mỗi tối. Anh nằm xuống nhé, để tôi giúp anh. Vĩ Thành không biết Tâm Giao có dự định gì, nhưng vẫn nghe theo lời cô mà nằm xuống. Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh nằm xuống, rồi chỉnh lại chiếc gối cho thoải mái nhất có thể. Anh thấy dễ chịu chưa? Vĩ Thành khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người cô lấy nửa điểm. Lúc này, bà Triều cũng nhận ra có gì đó không đúng, nên đi lại và nhìn chằm chằm vào con trai mình. Khi thấy anh chuyển tầm mắt qua mình rồi chớp chớp vài cái, bà mới chép miệng một cái xong quay sang mỉm cười với cô. Con mới đi thi về, hay để bác chăm sóc Vĩ Thành cho? Con đi nghỉ ngơi đi. Tâm Giao lắc đầu, vẫn tràn đầy năng lượng như ban đầu. Cháu không sao ạ, cháu đi tắm rửa rồi sẽ quay lại ngay. Nói xong cô đi ngoài và nhanh chóng lên lầu để tẩy trang. Trong phòng, Triệu Lão Gia và bà Triệu mắt đối mắt với Vĩ Thành, vừa vui mừng cũng vừa trách cứ. Mới tỉnh lại mà đã gây rối rồi. Triệu Lão Gia giờ giọng la mắng, nhưng lại không có điểm nào là thực sự gay gắt, thậm chí nghe có phần trêu chọc. Vĩ Thành đảo con ngươi, vừa như không hiểu ông mình nói gì. Bà Triệu ngồi lên giường, nhẹ nhàng nắm tay anh rồi hỏi thăm. Con thấy trong người sao rồi? Mới tỉnh dậy thì đừng có cố gắng nhé. Trong khoảng thời gian thực vật, Vĩ Thành biết rõ bà Triệu là người đau lòng nhất. Chẳng đêm nào là anh không nghe thấy tiếng bà nỉ non gọi anh tỉnh dậy, rồi bất lực khóc thành tiếng. Anh nhớ tới thì cảm thấy một trận đau lòng dâng lên, nên nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bà, vỗ về, tỏ ý bảo rằng bây giờ anh đã không sao nữa rồi. Triệu Lão Gia đã sai quản gia Dương đi báo tình hình Vĩ Thành tỉnh dậy cho ông Triệu. Còn mình muốn ở đây nhìn anh thêm chốc lát. Nghĩ đi nghĩ lại, ông khẽ hỏi. Con có cần đổi qua điều dưỡng nam không? Hiện giờ con cũng tỉnh rồi. Để Tâm Giao chăm sóc con, thì cũng không tiện cho con bé. Bà Triệu cũng phụ họa theo lời cha chồng. Con thấy cha nói cũng đúng, Vĩ Thành cũng mới tỉnh, chưa quen biết tâm giao nhiều, chắc cũng không thích nghi kịp. Hay là... Vĩ Thành nhíu mày ngay lập tức. Rõ ràng ban nãy anh nương tựa tâm giao mà người nhà anh lại vờ như không thấy gì. Hiện giờ anh cần khắc phục nhiều thứ trên cơ thể, kể cả giọng nói, nên việc phản bác chỉ còn cách ậm ừ khó chịu. May mắn tâm giao rất nhanh đã quay trở lại với mặt mộc tươi tắn. Vài sợi tóc còn vương chút hơi nước ẩm ẩm, tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái với một cô gái tràn đầy sức sống như thế. Cô xắn tay áo lên rồi đi thẳng vào nhà tắm để bưng thang nước đầy ra. Ông với bác cứ đi nghỉ ngơi sớm đi ạ. À, cháu có thể chăm sóc cho đô đốc một mình được rồi. Bà Triệu với Triệu lão gia nhìn nhau, đá lông nhau vài cái rồi quay sang hướng ánh mắt về phía tâm giao, sau đó nhẹ giọng thủ thỉ. Tâm giao à, hiện giờ Vĩ Thành cũng tỉnh rồi, có chút khó khăn cho con. Hay là... Tâm giao đang lắng nghe xem thử bà Triệu có ý muốn dặn dò gì hay không, nhưng đột nhiên bàn tay của Vĩ Thành chụp lấy cổ tay cô rồi giật giật vài cái. Giọng anh vang lên thế mà có chút uất ức. Giao. Điều này thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Tâm Giao. Ơi, tôi ở đây, anh đừng sợ nhé. Sau đó cô nhìn về phía bà Triệu và Triệu lão gia. Cháu nghĩ nên chăm sóc Vĩ Thành trước ạ, anh ấy dường như khá khó chịu. Triệu lão gia biết thừa cái tính phá đám của Vĩ Thành nên chỉ đành kéo bà Triệu ra khỏi phòng, chừa lại không gian nhỏ riêng tư cho anh và Tâm Giao. Ngay khi Vĩ Thành vừa thở phào một hơi, bên tai đã nghe tiếng nước rơi xuống và đập vào nhau. Tâm Giao vẫn cẩn thận thử độ ấm lên da mình rồi xếp lại khăn cho ngay ngắn, sau đó khom người xuống mới lau nhẹ khuôn mặt hơi lõm vào của anh. Ánh mắt cô chăm chú vào tường góc cạnh của anh khiến anh không khỏi rung động. Thì ra trước giờ cô đều có dáng vẻ tỉ mỉ như thế. Vĩ Thành nhắm mắt lại, cảm nhận độ mềm mịn của khăn bông cũng như sự mát lạnh của da thịt Tâm Giao khi vài lần lỡ chạm vào mặt và cổ anh. Giọng cô lại nhẹ nhàng vang lên kèm theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng mà anh yêu thích. Có gì không ổn thì anh nhắc tôi nhé. Nghe thấy thế, Vĩ Thành chỉ khẽ gật đầu, tận hưởng cảm giác được người mình để ý săn sóc. Nhưng đột nhiên, anh lại cảm thấy bàn tay mát lạnh của Tâm Giao len lỏi xuống cổ áo rồi luồn vào từng kẽ nút. Điều này làm anh phải lập tức mở mắt và hướng tầm nhìn xuống dưới. Tâm Giao vẫn thản nhiên cởi áo của Vĩ Thành như cô vẫn thường làm. Chợt cảm nhận được ánh nhìn lăm lăm, cô hơi ngẩng đầu và đối mặt với anh. Đôi mắt cô tỏa sáng, toát lên vẻ ngây thơ. Thế mà động tác lại vô cùng thuần thục banh áo anh ra, khiến anh khẽ nuốt nước bọt. Anh thấy lạnh hả? Tôi sẽ cố gắng lau người anh nhanh nhất có thể. Tâm Giao thực hiện y chang lời nói của mình, nhưng thật ra chỉ nhanh hơn bình thường 0,1 giây mà thôi. Chậm rãi lau qua ngực Vĩ Thành rồi xuống vùng bụng phẳng không còn tí cơ bắp nào. Sau đó cô thuần thục lật người anh lại để chăm sóc cả phần lưng. Sự bình thản của Tâm Giao làm Vĩ Thành chết một nửa trong lòng. Anh nhìn xuống cơ thể của mình rồi nhắm mắt với tình trạng không chấp nhận hiện thực. Cơ thể eo ọt này là của ai? Cơ bắp, từng phần múi mà anh đầy tự hào này đã biến đi đâu rồi? Có phải vì vậy mà không có chút sức hút nào với cô không? Cho tới khi Tâm Giao mặc lại áo cho Vĩ Thành và chuyển tới cởi quần thun trên người anh xuống, anh quyết định mình nên giả ngất để không phải nhận sự đau lòng này. Bên tai dần nghe tiếng hít thở đều đều của Vĩ Thành. Tâm Giao hơi ngó lên, thấy anh ngủ yên thì khẽ mỉm cười vui vẻ. Điều này chứng tỏ cô chăm sóc khiến anh cảm thấy thoải mái và hài lòng chăng? Nhìn một thân gầy guộc dần đi của Vĩ Thành, Tâm Giao làm sao không để ý ánh mắt khổ sở ban nãy của anh. Anh là người chuyên vận động nên khá chắc cảm thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra cho cơ thể đã biến đi hết, nhưng may mắn là vẫn giữ được cái mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định lên bảng thực đơn bồi bổ cho anh. Tâm Giao lau người cho Vĩ Thành xong thì ngồi xuống đất cạnh giường rồi chuyển qua đấm bắp tay chân cho anh, cũng không quên thủ thỉ vài điều tâm sự giấu trong lòng. Tôi rất vui khi anh tỉnh dậy đấy. Cứ tưởng anh sẽ bài xích tôi vì chúng ta chưa từng gặp mặt. Có lẽ những lời tôi nhiều chuyện dần khiến anh nhớ tôi nhỉ. Tâm Giao tự nói rồi tự bật cười, sau đó đặt nhẹ lên trán Vĩ Thành một nụ hôn như thông thường. Cô lặng im ngắm nhìn anh đang say giấc, rồi gục đầu và thiếp đi bên cạnh lúc nào cũng không hay. Ngay khi tiếng gáy của cô vang lên nho nhỏ, đôi đồng tử của anh mới mở ra. Vĩ Thành thở dài một hơi, rồi tự không phục bản thân diễn cảnh ngủ quên này thật giỏi. Đưa tay định chạm vào trán, nhưng sực nhớ nơi đó vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ tâm giao, anh đành thôi. Sau đó, anh nhìn sang bên trái, nơi có người con gái đã thiếp vào giấc mơ mà không có chút phòng bị nào. Bàn tay anh len lỏi chui xuống bên dưới lòng bàn tay của Tâm Dao rồi nhẹ nhàng đan xen, hệt như cái cách cô từng trộm nắm tay anh khi ấy. Vĩ Thành đã ngủ một giấc quá dài, bây giờ chỉ có thể mở mắt và thầm cầu nguyện đây không phải là giấc mơ lừa dối. Anh lặng nhìn gương mặt Tâm Dao trong khoảng cách gần, thầm cảm thán làn da mịn màng có chút ửng đỏ nơi gò má, thật khiến cho người khác muốn bẹo một cái. Kịp thời kìm chế hành động, anh dùng bàn tay khác khẽ lấy chiếc mền trên người mình vòng qua người cô. Tầm dao cựa quậy đôi chút, làm Vĩ Thành tưởng cô sắp tỉnh nên lập tức cứng đờ người, ra vờ nằm xuống như đang ngủ. Nhưng thực chất cô chỉ kéo tay anh làm gối rồi lại tiếp tục ngon giấc nồng. Tầm dao thức giấc từ hồi sớm, đang cùng mọi người lục cục trong nhà bếp. Cô không nghĩ tới vừa tỉnh dậy thì đã thấy cảnh mình ngủ quên trên giường Vĩ Thành, chưa kể còn giành mền với anh. Nhẹ nhàng bước xuống, cô lập tức chạy thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ này, nhưng cũng không quên chỉnh đốn góc chăn cho anh. Tầm Dao dậy sớm vậy con? Bà Triệu đi tới một cách nhã nhặn, lo lắng cô không nghỉ đủ giấc. Hôm qua có phải là Vĩ Thành không cho con về phòng không? Bác thấy lâu lắm mà con vẫn chưa ra. Dạ. Tầm Dao cười gượng, đành đẩy hết mọi tội lỗi lên người Vĩ Thành. Nhưng nào biết chính người mẹ trước mặt này lại là người rón rén đi vào rồi nhấc cô lên giường trong sự cho phép của anh. Bà Triệu càng lúc càng hòa nhã với Tâm Dao, thầm thầm vô cùng vui mừng vì con trai mình không hề chán ghét cô, ngược lại dường như còn có tình ý mờ ám nào đó. Tâm Dao biết Vĩ Thành vẫn chưa hoàn toàn dùng được thức ăn dặn rắn nên đã xay nhuyễn thịt rồi nấu cùng với cháo. Sau đó cô bưng vào phòng anh, đã thấy Triệu lão gia đang nói với anh vài điều gì đó. Thấy cô, một người im lặng, một người đang nghiêm nghị, thì liền giãn cơ mặt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Bữa sáng đã xong rồi, thưa ông. Tâm Dao đặt mâm xuống bàn gần giường, mở lời với Triệu lão gia đầu tiên. Cô cũng biết với sự thể hiện ban nãy, hai người lại đang thảo luận chuyện gì đó quan trọng, chắc là sự cố trong quân đội chăng? Triệu lão gia nở nụ cười với Tâm Dao, rồi hướng ánh mắt nhiều suy tư về lại Vĩ Thành rồi ra ngoài. Anh hiểu ý cũng gật đầu một cái, sau đó lại giả ngây giả ngơ nhìn cô. Giờ anh chỉ ăn được thức ăn lòng thôi, nên tôi nấu chút cháo. Anh ráng mà ăn. Tâm Dao dịu ngọt như nói chuyện với Vĩ Quang khi cậu bé kén ăn. Bắt bàn ngang người Vĩ Thành, Tâm Dao bắt đầu lúi húi thả tô cháo còn nóng hổi lên, nhưng lần nữa nhận được ánh mắt bất lực của anh. Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó thấy môi anh mấp máy. Tay Tâm Dao chớp chớp mắt, sau đó ả lên một tiếng. À, anh không nhấc tay nổi hả? Thấy anh gật đầu, cô thở dài một tiếng, trao cho anh ánh nhìn xót thương nhiều hơn, sau đó dè dặt hỏi. Hay để tôi đút cho anh ăn nhé. Vĩ Thành đạt được ước nguyện, lập tức nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ dụ ngọt người lớn mua đồ chơi cho nó. Nhưng Tâm Dao nào nhận ra điều đó, còn thật tâm muốn chăm sóc cho anh. Cô lấy hai cái chén đã chuẩn bị sẵn, rồi xớt bớt phần cháo trong tô qua, một để cho nguội để lát anh dễ ăn hơn. Tâm Dao khẽ thổi chiếc muỗng bốc từng làn khói nóng, sau đó đưa lại gần miệng của Vĩ Thành. A! Một tiếng a dịu ngọt làm cho cả hai đều khựng lại. Cánh tay của Tâm Dao khẽ run lên. Cô đang thầm mắng chính mình. A cái gì mà a cơ chứ? Người trước mặt là đô đốc được vạn người kính mến, chứ đâu có phải là con nít. Riêng Vĩ Thành đang thúc đẩy con tim mình cứng rắn trở lại. Anh không nghĩ mình thiếu thốn tình cảm tới mức mà chỉ cần một tiếng kêu của cô thì anh đã liên tưởng đến 7749 hình ảnh cùng cô có một gia đình hạnh phúc. Vĩ Thành không muốn để bầu không khí ngưng trọng một cách khó xử như thế, nên há miệng nhận lấy sự quan tâm ngọt ngào của Tâm Dao. Vị mặn mặn, thanh đạm bao trọn lấy vị giác như thể kích thích hết mọi giác quan từ trước đến nay. Anh cứ thế im lặng, ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Có lẽ vì anh chưa từng nghĩ mình có thể tỉnh dậy và thưởng thức lại mỹ vị này. Anh nhìn sâu vào mắt cô, khàn khàn thốt ra. Thật ngon. Tâm Dao mở to mắt, lát mới hiểu vị Thành thích đồ ăn cô nấu nên mỉm cười hạnh phúc. Gió thổi vào từ ngoài cửa, mang tâm hồn của hai người dần hòa quyện vào nhau. Tâm Dao đút cháo cho vị Thành vừa xong, Cũng là đến thời gian cô phải đi học nên lập tức thu dọn bát đũa. Nhưng khi chuẩn bị đứng lên khỏi ghế, cô dường nhớ điều gì đó nên ghé sát về phía anh trong vô thức. Một nụ hôn chính xác đặt lên trán với vẻ mặt bình tĩnh của cô. Anh đi khám bệnh ngoan nhé, tôi đi học đây. Vĩ Thành ngơ ngẩn gật đầu, hai vành tai đã đỏ cả lên, nhưng thâm tâm lại khó chịu vì khuôn mặt bình tĩnh như ruồi của Tâm Giao. Đợi khi cô rời đi, ánh mắt anh mới trở nên thâm trầm trở lại. Sự quyết tâm xây dựng lại cơ thể càng lúc càng hừng hực. Tâm Giao đứng bên ngoài cửa, bộ dáng điềm nhiên vừa rồi đã biến mất, đổi lại là cả một khuôn mặt nóng bừng bừng. Cô vừa làm cái gì thế? Tại sao lại hôn người ta nữa rồi? Cô thật muốn quýnh vào cái miệng mình để chừa cho cái tội hôn trộm thành quen. Dù thế, Tâm Giao vẫn ráng nán lại vài phút, giúp bà Triệu đưa Vị Thành lên xe. Anh còn nhẹ nhàng gãi tay cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt tủi thân, khiến làm cô nhất thời mềm xuống. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì, mẹ anh đã nhanh chóng đóng cửa lại, rồi kêu tài xế chạy lẹ trước khi bà không chịu nổi sự diễn sâu của hai đứa trẻ này. Tâm Giao vui vẻ bắt xe lên trường, nhưng khi vừa bước vào cổng lớn, cô nhận ra mọi ánh nhìn đều theo dõi cô kèm theo tiếng xì xầm to nhỏ. Có khi nào lại có tin tức xấu về cô được phát ra hay sao? Đột nhiên, một bạn gái đi lại từ đằng xa, trông có vẻ nhút nhát, chìa về phía Tâm Giao tờ giấy có hình ảnh của cô khi bận trang phục cổ đại màu trắng đêm qua. Sau đó, lý nhí hỏi: "Chị Tâm Giao, có thể cho em xin chữ ký được không?" "Mình á?" Tâm Giao chỉ tay về phía mình rồi chớp chớp mắt, sau đó cũng thuận tình mà ký một đường dài trên bức ảnh. Cảm giác có gì đó khá kỳ lạ, nhưng cô không thể nói rõ là gì được. Ngay khi Tâm Giao đặt bút xuống, một đám tầm 5 người lập tức chạy lại, rồi cũng chìa ra những bức ảnh của cô và xin chữ ký. Cô cười gượng rồi làm theo ý của họ, nhưng lại tự hỏi vì sao họ lại có được những tấm hình này. "Đêm diễn tối hôm qua của chị tuyệt vời lắm. Chị là tấm gương mới cho em noi theo. Chị có thể dạy cho em những động tác đó không?" Lúc này, người đến bên Tâm Giao càng lúc càng đông, như thể sắp nhấn chìm cô vào giữa tầm vòng tròn hỗn độn. "Mọi người đợi một chút." Tâm Giao cố gắng la lên trong nỗi niềm bất lực. Tuy nhiên, bàn tay của cô nhanh chóng bị ai đó nắm lấy rồi kéo cô chạy dọc trên hành lang. Đến khi dừng lại, cả cô lẫn Thủy Linh đã núp gọn ở một nơi bí mật và thở hồng hộc. "Chuyện ban nãy là sao vậy chị?" Tâm Giao lấy lại được nhịp thở rồi quay sang nhìn Thủy Linh mà hỏi với vẻ thắc mắc. Cảnh tượng vừa rồi thật khiến cô rùng mình. "Em nổi tiếng rồi đấy Tâm Giao à?" Thủy Linh bật cười, sau đó kêu cô bật trang trường lên mà xem. Tâm Giao gật đầu, ngồi vào bàn học rồi bắt đầu tìm hiểu. Ngón tay cô lướt đến đâu, ánh mắt cô càng mở to đến đó với các tiêu đề: nữ thần nhảy múa hóa thân cổ trang, hoa khôi múa dân tộc bùng cháy trên sân khấu. Bên cạnh đó, những bài viết về Thùy Linh cũng không hề kém cạnh. Nhưng dù sao cô ấy cũng đã quá quen với việc đó, chỉ có Tâm Giao là chưa hết bàng hoàng. Kiếp trước cả một đời bị vùi dập, bị chán ghét, thế mà đổi lại kiếp này cô lại nhận được sự công nhận và yêu thích từ mọi người. Ánh mắt có chút đỏ lên. Thùy Linh nhìn thấy Tâm Giao có phản ứng như thế thì chỉ biết lắc đầu cười, rồi khẽ dỗ dành cô. Lướt thêm một lát, bài viết đình chỉ học vài ngày của Mỹ Ngọc và Mai Thủy cũng hiện lên khiến cô phải bấm vào xem. Sự tình được diễn tả y hệt như đêm qua, nhưng vì sai phạm ban đầu và cộng thêm bí mật uy quyền của nhà ả nên nhà trường chỉ ra mức phạt khá thấp. "Em có cần chị yêu cầu nhà trường nâng mức phạt lên không?" Thủy Linh biết Tâm Giao với Mỹ Ngọc có quan hệ gay gắt thế nào, cộng thêm sự diễn trò đêm qua của cô ta đã khiến cô ấy thương xót cho cô. "Không cần đâu chị, em nghĩ nhiêu đây là đủ cho chị ta thu liễm mình một chút rồi." Tâm Giao lắc đầu. Ban đầu sống lại, cô mang nỗi căm hận khôn nguôi, nhưng sau khi được quan tâm, được cưng chiều trong môi trường nhỏ chịu, cô cũng dần buông bỏ được oán niệm này. Dường như trong lòng cô bây giờ chỉ xoay quanh việc của Đô đốc Vĩ Thành. Nghĩ tới đây, Tâm Giao thầm bật cười như thiếu nữ mới biết yêu, khiến Thủy Linh phải nhìn lại vài lần, sau đó còn thầm than không biết tên may mắn nào sẽ cưỡng được trái tim trong trắng của cô. "Thôi chị về lớp trước đây, có gì chị nhắn cho em sau nhé." Thùy Linh nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Tâm Giao, sau đó bắt gặp Tuệ Khanh đang ôm một đống quà đứng ngoài cửa thì vô cùng bất ngờ. "Em làm ông già Noel à?" "Chị còn hỏi, còn không phải là của chị với Tâm Giao sao?" Tuệ Khanh bỏ hết đống quà xuống bàn rồi phân chia theo tên. Không biết ai nghe được tin tức nó thân thiết với hai người nên lập tức đến nhờ nó chuyển phát tấm lòng thành này. Tao không thể nhận được, sao mày không trả cho mấy bạn đó? Tâm Giao hỏi một cách ái ngại. Cô không quen như thế một chút nào. Em phải tập làm quen đi. Thúy Linh thản nhiên gom quà bỏ vào trong túi, xong hôn gió hai người rồi rời đi. Tâm Giao nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn nên đẩy hết qua cho Tuệ Khanh khiến nó bất lực. Thôi thì có lộc ăn, nó cũng không muốn bỏ qua. Tiết học hôm nay trôi qua khá dễ chịu, ngoại trừ việc phải chạy thoát khỏi vài đám đông cuồng nhiệt. Tâm Giao mệt mỏi soạn cặp, ý nghĩ chỉ muốn nhanh chóng về nhà để hỏi thăm tình hình Vĩ Thành, nhưng lập tức bị Tuệ Khanh cắt ngang. Giao, mày mau xem tin này. Thấy vẻ hốt hoảng của bạn thân, Tâm Giao nghiêng đầu đưa mắt về điện thoại, sau đó gần như chết đứng. Trên trang tin tức mạng mới nhất, một dòng tiêu đề vô cùng chói lóa đang không ngừng được yêu thích. Đô đốc Vĩ Thành tỉnh lại, vị hôn thê Mỹ Ngọc túc trực bên anh ngày đêm. Hình ảnh Mỹ Ngọc đứng đối diện và tươi cười với bà Triệu cùng Vĩ Thành cũng được hiện lên, nhưng lại không thấy được biểu cảm của hai người. Tâm Giao cứ ngồi yên một chỗ, mắt không thể rời khỏi bức hình. Đôi tay cô giấu dưới bàn đang không ngừng run lên. Cô sợ. Đúng vậy, cô sợ hãi, nhưng vì điều gì? Cô từng nhủ rằng chỉ cần Vĩ Thành tỉnh lại, anh không cần cô thì cô sẽ rời đi không luyến tiếc. Còn bây giờ cô vừa nghĩ tới thôi thì tim đã đau thắt lại. Mỹ Ngọc và Vĩ Thành đã có danh hôn ước từ trước, họ đứng bên nhau là điều hiển nhiên. Cô không có thân phận như cô ta, cô không là gì cả. Rồi cô sẽ phản ứng sau đây? Mày ổn chứ, Giao? Tuệ Khanh lo lắng hỏi, bàn tay đưa xuống gầm bàn rồi nắm lấy từng cơn run rẩy của Tâm Giao. Hít một hơi thật sâu, Tâm Giao lắc đầu rồi mỉm cười. Cô nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần thật kỹ nếu như có chuyện gì đó bất trắc xảy ra. Nhưng trái tim đang đau lên từng nhịp này không hề giả dối. Dường như cô đã đặt quá nhiều tình cảm vào nhỏ Triệu rồi chăng? Tâm Giao thất thểu đi ra cổng trường, bước chân vô định không điểm kết. Nhưng sắp tới giờ cơm chiều rồi, cô không muốn Vĩ Thành đói bụng. Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chắn đường khiến cô phải lùi lại về sau. Đây chẳng phải là xe của nhỏ Lý sao? Từ bên trong, bà Lý đi ra với vẻ mặt hằn học cùng hai tên vệ sĩ to cao. Chờ khá lâu dưới thời tiết nắng gắt càng khiến bà ta tức điên. Hai tên kia giữ chặt tay Tâm Giao khiến cô cảm giác có gì đó không ổn. Giây sau, bà ta tiến lại gần, một cánh tay giơ lên táng thẳng lên gương mặt trắng nõn của cô, tác động lớn đến mức là mặt cô lệch hẳn sang một bên. Nhưng bà ta không có ý định dừng lại, quyết định làm thêm một cú bên má còn lại. Tại sao đô đốc tỉnh mà mày không báo với tao? Bà Lý gằn giọng. Nếu không phải hôm nay có người quen ở bệnh viện nói rằng nhìn thấy bà Triệu đưa một chàng trai ngồi trên xe lăn trông y hệt Vĩ Thành, thì liệu bọn họ còn bị Tâm Giao lừa dối đến cỡ nào? Mắc cái gì tôi phải nói với mấy người? Tâm Giao ngẩng mặt lên, hai bên má sưng tấy nhưng không ngăn cản được nụ cười khinh thường của cô. Bà Lý không thể kiềm chế được lửa giận trong người thêm một giây phút nào nữa. Mày về nhà với tao, bây giờ Mỹ Ngọc sẽ qua đó chăm sóc đồ đó. Không để cho Tâm Giao la lên, một tên vệ sĩ đã bịt miệng cô lại, rồi cùng nhau nâng cô vào bên trong xe, chạy thẳng về nhỏ Lý. Buông tôi ra, bà đã bắt người trái phép đấy. Tâm Giao nghiến răng, không nghĩ những người này có thể hành động man rợ trước mặt nhiều người như thế. Đây là do họ quá ngu ngốc hay do họ ỷ vào tiền và quyền? Mày là người của tao, tao đưa mày về nhà thì mắc gì mà trái phép? Rắn mỏ nó lại. Bà Lý chẳng muốn nghe thêm một câu nào của Tâm Giao. Từ cái lúc gặp mặt ở trung tâm, bà ta đã muốn nắm đầu cô lôi về. Không nghĩ tới chỉ mới vài tháng, cô đã trở thành một con bướm xinh đẹp giữa rừng hoa. Bà ta căm ghét cô, không muốn cô hơn con gái mình một chút nào. Bà Tâm Giao hét lên nhưng không nhanh bằng hai tên vệ sĩ lực lưỡng. Cô không muốn quay về khu nhà đó nên đảo mắt xung quanh, rồi nhân lúc họ không đề phòng mà quay ngắt người, sau đó đá thẳng lên ghế phụ nơi bà Lý đang nhắm mắt tĩnh dưỡng. Bà Lý bị tác động một cú bất ngờ mà đập đầu vào cửa sổ đau điếng. Bà quay xuống liền thấy Tâm Giao đang bị một tên ôm ngang người, còn đôi chân dài của cô thì đập mạnh vào mặt và lồng ngực của tên còn lại. Không dừng lại ở đó, cô còn ngừng mạnh đầu để phần đỉnh đầu đập mạnh vào cằm vệ sĩ phía sau. Tình huống trở nên hỗn độn, mất kiểm soát. Nhưng sức lực của cô có hạn so với hai người đàn ông, nên lần nữa bị họ ghìm chặt lại. Chiếc xe dần tiến thẳng vào khu nhỏ Lý. Tâm dao bị vác thẳng lên lầu, hướng đi quen thuộc đến mức mà cô không ngừng dãy giụa, ánh mắt mang vài phần cầu xin. Bà Lý dẫn đầu, quẹo vài khúc rồi dừng trước cánh cửa cũ kỹ, có phần tróc sơn cả sơn. Đây là nhà kho, cũng là phòng áp mái đã nhốt Tâm Dao ở kiếp trước. Cô không muốn vào lại đó thêm một lần nào nữa. Nhưng hai tên vệ sĩ đồng thời quăng cô xuống sàn rồi đi ra ngoài, để mặc cho bà chủ muốn làm gì cô thì làm. Bà Lý đã chuẩn bị sẵn roi bên cạnh, không còn giấu giếm sự tàn độc của mình nữa mà quất tới tấp vào người Tâm Dao. Mỗi lần roi sượt qua da thịt đều để lại những dấu ửng đỏ khiến bà ta yêu thích. Mày đủ lông đủ cánh rồi, nên mất dạy với tao đúng không? Mày nghĩ nhỏ Triệu sẽ cho mày vào cửa à? Mày chỉ là một con người ở, ăn trực tại nhà tao mà thôi. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày. Tâm Dao cố gắng vùng vẫy, xoay qua xoay lại để né tránh từng đòn roi không hề nhân nhượng từ bà Lý. Nhưng tất cả cố gắng chỉ là vô ích. Tiếng cười cùng với tiếng chửi cứ lọt vào tai cô như một sự tra tấn tinh thần cùng cực. Những hồi ức kinh hoàng từ bị đánh đến bị bỏ đói và bị sỉ nhục cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu. Kiếp này nó lần nữa tái diễn, nhưng dường như còn kinh hoàng hơn. Mỗi lần Tâm Dao sắp ngất, bà Lý sẽ dùng một thau nước hất vào mặt cô, cứ thế mà tiếp tục chỉ trích. Những ngôn từ cay độc của bà ta cứ tuôn ra như mưa, thấm đẫm tâm hồn vừa mới chớm nở hạnh phúc của cô. Miếng dán trên miệng Tâm Dao dần sứt ra do nước và tác động ngoại lực, khiến cô có thể bật cười một tiếng rồi hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn thẳng vào bà Lý. Bà có biết bây giờ bà chẳng có sức ảnh hưởng gì đến tôi cả. Bà đánh đập tôi chỉ để che giấu sự tự ti và hèn kém trong nhân cách của bà mà thôi. Mày, con chó cái. Bà Lý không nghĩ Tâm Dao lại có thể thốt ra câu nói đó, nhưng thực sự đánh vào tim đen của bà ta. Từng đòn roi lần nữa rơi xuống người của cô, nhưng cô vẫn bật cười trong điên dại. Nhưng thể xác làm sao chịu được mức tra tấn dã man như thế này được. Tâm Dao dần ngất đi và không thể đếm nổi số lần nữa. Lúc này, cánh cửa gỗ bị bung mạnh ra, ánh sáng hắt vào bên trong vô cùng chói lóa. Trước khi nhắm mắt, cô dường như thấy một người đang ngồi trên xe lăn tiến vào. Bà Lý bị tiếng động lấn át toàn bộ lý trí, tay vẫn cầm chắc cây roi. Khi có người vừa tiến vào, bà ta lập tức quất roi về hướng đó với suy nghĩ đứa người hầu nào dám chống đối. Nhưng đầu roi còn chưa chạm tới người ấy thì đã bị chụp lại rồi kéo một cái thật mạnh, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Ngẩng đầu lên, ánh mắt bà Lý đằng đằng sát khí. Cho tới khi nhìn rõ người trước mắt là ai, cả cơ thể bà ta tức khắc run rẩy. Đô đốc Vĩ Thành ngồi trên xe lăn, cơ thể có chút yếu kém hơn khi trước, nhưng không đồng nghĩa anh không có sức chiến đấu. Nhìn Tâm Dao nằm ngất lịm đi ở một bên, toàn thân chẳng chịt vết roi đỏ hét, tim anh thắt lại từng cơn. Mấy tiếng trước, Vĩ Thành được bà Triệu đè vào bên trong bệnh viện. Anh từng thử đứng lên, nhưng đôi chân run rẩy khiến anh mém nữa thì té nhào ra đất, nên đành ngồi lì trên xe lăn để di chuyển. Hoài Khang đã đứng bên ngoài từ trước, còn đang bận xử lý chút giấy tờ từ các y tá đưa cho. Sau khi nhìn thấy người nhỏ Triệu, anh ta mới thuận tay ký vào một đường rồi nhanh chóng tiến lại. Bác đi đường có mệt không? Để cháu đẩy Vĩ Thành cho. Hoài Khang mỉm cười dịu dàng với bà Triệu. Gia Triệu một người đàn ông tinh tế khiến những người có mặt ở bệnh viện không khỏi đỏ mặt. Nhưng ánh mắt Vĩ Thành vẫn vô cùng lạnh nhạt, vì biết rõ tâm địa bên trong của bạn mình ra sao. Đô đốc xin đi theo tôi nào. Hoài Khang vui vẻ đẩy xe lăn của Vĩ Thành vào trong phòng riêng. Bớt giả tạo lại đi. Vĩ Thành nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được người có chức cao vọng trọng nhất của bệnh viện tiếp đón nồng nhiệt, nhưng không quên nói vài lời cay nghiệt. Hoài Khang bật cười rồi nhìn xung quanh. Ủa, này cô bé Tâm Dao xinh đẹp không đi theo à? Nghe tới đây, Vĩ Thành chợt mở mắt, ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo. Đừng đánh chủ ý lên cô ấy. Rồi rồi, tôi nào dám động vào người con gái của cậu. Hoài Khang giơ hai tay đầu hàng, sau đó ngồi vào bàn làm việc và kêu Vĩ Thành đưa tay phải đặt lên phía trên để đo huyết áp. Hôm nay phải làm những gì? Tôi cần quay trở lại quân đội càng sớm càng tốt. Vĩ Thành muốn biết tình trạng sức khỏe của bản thân nên đã hàn huyên với Hoài Khang khá lâu. Sau đó lại chính bác sĩ Dự đưa anh đi làm kiểm tra từng nơi, rồi lại phân tích từng chỉ số và đưa ra một bảng trị liệu dành riêng cho anh. Sau khi xong xuôi, Vĩ Thành nói vài câu cảm ơn với Hoài Khang, rồi nhìn bạn mình chạy đi lo một ca cấp cứu. Anh cũng tự đẩy xe về lại nơi bà Triệu đang đứng đợi. Nhưng không ngờ tới sẽ thấy bà đứng nói chuyện cùng một cô gái lạ với vẻ mặt khó chịu. Mẹ! Vĩ Thành đẩy xe lại gần, cất giọng vẫn còn chút khàn khàn do ảnh hưởng bởi lâu ngày không nói chuyện. Bà Triệu thấy con trai đi ra thì nở nụ cười hiền từ rồi đi lại gần. Nhưng không nghĩ tới cái người mà bà không muốn nhắc đến lại vượt ngang qua mặt. Chào anh Vĩ Thành, em là Mỹ Ngọc, cũng là vị hôn thê của anh. Mỹ Ngọc đứng đối diện Vĩ Thành, trông ra bộ dáng ngọt ngào của cô gái mới lớn hết sức có thể, còn có chút ngại ngùng vuốt tóc. Ban nãy khi Mỹ Ngọc còn đang định đi mua sắm vì chán nản do đình chỉ học, mẹ của ả lập tức đi vào phòng rồi bắt thay bộ đồ thục nữ nhất mà ả có. Lý do chỉ vì đô đốc Vĩ Thành đã tỉnh lại và đang ở bệnh viện Hoài Đức. Cả hai đồng thời hướng sự tức giận và chửi rủa lên người Tâm Giao. Vì thế một đuổi theo anh, một đến bắt cô. Bà Triệu rất nhanh vòng ra sau lưng của Vĩ Thành, chắn ngang câu chuyện. Tôi đã bảo giữa nhà tiểu thư đây và nhà tôi không có hôn ước gì cả. Bác đừng nói như thế, lúc ấy là do cháu quá bốc đồng nên không lễ phép. Mỹ Ngọc vẫn giữ vững nụ cười của thương hiệu giả tạo, nhưng bên trong bao nhiêu cái nghiến răng ken két thì chỉ có ả biết. Người đàn ông này phải là của ả. Cô bốc đồng hay bốc đầu đi đâu thì cũng không liên quan đến nhà tôi. Mời tiểu thư về cho. Hiện giờ chỉ có Tâm Giao mới có tư cách chăm sóc Vị Thành. Bà Triều không một chút nể nang mà đuổi Mỹ Ngọc mặt dày. Ả hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt quai túi sách mà mình yêu thích. Lại là con nhỏ đó, vì sao ai cũng yêu thích nó. Nhưng ả lấy lại bình tĩnh và cố gắng giải thích với đôi mắt hơi ướt lệ. Xin bác cho cháu thêm cơ hội để chăm sóc đô đốc. Tâm Giao đã được đón về nhà. Ban đầu cháu cũng muốn đến, nhưng lại bị em ấy giành. Lần này cháu sẽ không làm phiền tới em ấy nữa. Bà Triệu sống bao nhiêu năm trên đời, chẳng lẽ lại bị ba cái trò mèo khóc giả này mà bị lừa gạt sao? Nhưng thứ bà lo lắng chính là Vĩ Thành. Cái đứa con trai chưa từng rơi vào lưới tình với ai này sẽ chọn tin ai đây? Muốn thử tâm ý của anh, bà cúi xuống, đặt tay lên vai anh rồi bảo. Ý con như nào, Vĩ Thành? Vĩ Thành chả có tí hứng thú nào trong việc tranh giành này. Trước giờ ánh mắt anh chỉ đưu lại trên một người duy nhất. Giao. Cùng nghe rõ chưa? Với lại Tâm Giao không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà các người. Những gì cô bé đã trải qua vốn dĩ là các người nợ con bé, chứ không phải ngoài miệng phát tâm từ bi, bên trong thì tính toán thiệt lợi. Bà Triệu trừng mắt nhìn Mỹ Ngọc khiến ả run rẩy bởi khí chất mà bà đem lại, hơn hẳn thứ nhà giàu mới nổi như mẹ ả. Ngay lúc bà Triệu định rời đi, điện thoại trong túi vang lên. Khá bất ngờ khi người gọi đến lại là Thùy Linh. Trước đó cô ấy cũng đã gọi hai cuộc, nhưng bà lại đặt tâm của mình lên người con trai nên không mấy để ý. Nhưng đến cuộc gọi thứ ba này, bà nghĩ Thùy Linh dường như thực sự cần nói chuyện với bà. Bác nghe. Cái gì? Con nói Tâm Giao bị Lý phu nhân bắt đi sao? Sau đó ánh mắt sắc bén của Vị Thành lẫn bà Triệu đồng thời giơ lên người của Mỹ Ngọc, khiến ả mím chặt môi, đáy lòng dâng lên nỗi sợ không tên. Mỹ Ngọc không biết mẹ ả đã gây nên chuyện gì, nhưng thấy phản ứng của Vị Thành và bà Triệu thì dù có nói nhẹ nhàng, nhạo lý cũng đã đắc tội họ. Vì thế ả quyết định rời đi là thượng sách, sau đó sẽ về bàn bạc lại với mẹ ả. Tâm Giao đã được mẹ ả đưa về nhà nên cũng không có gì phải lo lắng. Nhìn Mỹ Ngọc định bỏ chạy, Vị Thành lập tức hướng ánh mắt về một góc. Không bao lâu sau đã có hai vệ sĩ xuất hiện giữ ả lại. Bên này, bà Triệu cẩn thận nghe Thủy Linh kể lại từng chi tiết. Ban đầu, Tuệ Khanh muốn đưa Tâm Giao với tâm trạng trên mây về nhà, nhưng đã bị cô từ chối. Sau khi cô ra khỏi lớp, nó phát hiện mình quên trả lại cuốn tập nên lập tức dọn đồ và chạy theo. Còn không quên thầm than rằng cô đi gì mà nhanh thế. Tới khi bước chân đến giữa sân trường, chính mắt nó lại thấy cô bị hai người đàn ông cao lớn giữ chặt và nhận hai cú tát đến từ người mẹ nuôi tàn độc. Nhưng chân ngắn khiến nó không kịp đuổi theo, vì thế nó quay lại vào trong trường và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thùy Linh. Bà Triệu nắm chặt điện thoại, có trời mới biết bà khó chịu đến thế nào. Từ cái ngày đầu gặp Tâm Giao, Ai mà không thấy những vết tích của bạo lực trên người cô. Vậy mà bây giờ họ lại dám động vào cô dưới sự bảo hộ của bà. Bà Triệu vừa thở hổn hển vì tức, vừa tường thuật lại mọi chuyện với Vĩ Thành. Không khí xung quanh anh thế mà càng lúc càng lạnh xuống. Ánh mắt cũng xẹt qua vầng sáng tàn bạo, rồi hướng thẳng đến Mỹ Ngọc. Điều này khiến ả không còn đứng vững được nữa. Trong lòng thầm trách mẹ ả ra tay giữa ban ngày ban mặt. Vĩ Thành lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nhắn gọi. Đầu dây bên kia không bao lâu đã tắt máy, nhưng lại trả lời vô cùng kỳ lạ. Bác gái sao lại gọi cho cháu số này ạ? Thiên Tuấn. Vĩ Thành hít một hơi rồi khó khăn nói ra, cổ họng có chút đau rát. Đầu dây bên kia chợt rơi vào im lặng, nhưng khi cất giọng nói lại âm trầm mà không còn dáng vẻ lễ phép như ban đầu. Ai ở đầu dây bên kia? Sao lại lấy điện thoại của đại ca tao? Vĩ Thành giật giật mắt, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh. Thiên Tuấn. Là tôi. Vĩ Thành. Đại ca. Thiên Tuấn hét lên khiến Vĩ Thành phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Cậu ấy ngẫm nghĩ lại rồi thấy giọng nói này quả thật hơi khác, nhưng khi nghe kỹ thì không thể nhầm được. Vì thế cậu ấy lập tức hỏi. Anh tỉnh rồi sao? Anh ổn chứ? Vĩ Thành nghe đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng động của không ít người đang kêu réo đại ca, nhưng anh không còn thời gian để quan tâm nữa. Tôi cần các cậu giúp. Thiên Tuấn chỉ vào đám người kêu họ bình tĩnh, sau đó mở loa lớn và nghiêm túc trả lời. Đại ca cứ nói, tụi em có được như ngày hôm nay đều nhờ anh cứu giúp. Chuyện gì tụi em cũng làm hết mình vì anh. Cảm ơn các cậu. Vĩ Thành khẽ giãn cơ mặt, cảm thấy may mắn vì sau bao nhiêu lâu các anh em vẫn nhớ tới anh, vẫn dành cho anh sự kính trọng tối thiểu nhất định. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện Hoài Đức. Các cậu có thể đến đây liền được không? Người của tôi đang gặp nguy hiểm. Không thành vấn đề, tụi em sẽ đến ngay. Thiên Tuấn cúp máy, sau đó đã thấy những người trong phòng mặc lên đồ đen cùng giáp chống đạn bên ngoài. Nhắc đến danh Thiên Tuấn, không ai là không biết đến biệt đội thâm tàng bất lộ. Họ từng là những cậu bé phá làng phá xóm, đến độ khiến những người khác phải hoảng sợ khi thấy mặt. Cho đến khi vì cái ăn cái mặc của gia đình, họ vô tình bị dụ dỗ bởi những người buôn bán nội tạng. Trong cơn mê mang, Thiên Tuấn thấy rõ Vĩ Thành xé toạc làn nước đuổi theo, không hề do dự đụng thẳng vào chiếc tàu đang chở họ sang biên giới bên kia. Anh cùng vài chiến sĩ khác không ngừng đối đầu với kẻ xấu, nhưng cũng vừa canh chừng để họ không bị tổn thương. Khi ấy, mạng sống của họ được chính anh cứu về. Anh không chê bai họ, ngược lại anh bảo rằng ai mà chẳng có lúc nông nổi và muốn thể diện. Quan trọng là đến cuối cùng, các cậu có muốn quay đầu lại để làm lại cuộc đời hay không? Tôi tin tưởng không một ai muốn một cuộc sống mình lụi tàn như ngọn đèn trước gió. Sau đó, Thiên Tuấn cùng đàn em được Vĩ Thành cưu mang, tìm một công việc chạy vặt trong quân đội, chỉ để cải tạo lại cái đám nhóc ngang bướng này. Cuối cùng, họ phát huy không hề thua kém những quân nhân khác, nhưng lại xin phép anh ra ngoài mở công ty chuyên về vệ sĩ. Anh đồng ý, thậm chí còn rót vốn vào. Công ty thậm chí trở thành nơi giao ban giữa công an và người dân, uy tín đến mức được phép cấp vũ khí và đồ chống đạn nếu như có trường hợp khẩn cấp khi phụ giúp công an phá án. Có thể nói Vĩ Thành vừa là ân nhân, vừa là thầy, vừa là cha của họ. Vì thế chỉ cần anh gặp chuyện, Thiên Tuấn và đàn em sẽ xuất hiện ngay lập tức mà không hề hà một giây nào. Chỉ cách có vài phút, một chiếc xe đen đậu trước cửa bệnh viện. Phía trên khắc rõ hình đại bàng đang vươn cánh. Thiên Tuấn bước xuống đầu tiên, rồi nhận được sự kính sợ của những người khác. Cậu đi vào bên trong, không còn nhìn đi đâu cũng đã thấy Vĩ Thành ngồi trên xe lăn. Đại ca, Thiên Tuấn bước nhanh lại, giọng có chút lạc đi nhiều vì chứng kiến bộ dáng gầy yếu của người mà họ kính nể muôn phần. Chúng ta đến nhà họ Lý, đem theo cả cô ta nếu bắt buộc phải trao đổi người. Vĩ Thành gật đầu với mọi người rồi cùng họ tiến thẳng đến nhà họ Lý. Còn Mỹ Ngọc đã hoảng sợ tới mức gần như ngất xỉu khi nhìn thấy ác thần Thiên Tuấn. Vĩ Thành kêu bà Triệu cứ yên tâm về nhà, anh sẽ đưa Tâm Giao về lành lặn. Bà vô cùng lo lắng cho cả hai, nhưng biết mình đi theo cũng làm vướng tay nên chỉ đành gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của anh được Thiên Tuấn đưa lên xe. Trên đoạn đường, Vĩ Thành tường thuật lại mọi chuyện khiến Thiên Tuấn cùng các anh em phải tròn mắt ngạc nhiên. Đại ca của họ biết yêu dữ.